Chương 960, vấn lộ xích lĩnh hướng Trọng Huyền. 2. Hòa thượng Phật tông này am hiểu ảo thuật nhất, muốn cái gì thì có thể biến hóa ra cái đó. Bọn họ ngồi trong nhà tranh cũng có thể sử dụng ảo thuật biến thành cung điện, muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Khi bọn họ đạt tới La Hán vị, tương đương với trúc cơ thì hoàn toàn có thể huyễn hóa ra một thế giới của riêng mình. Thậm chí có thể dùng ảo thuật thay đổi vật chất có thật. Nhất niệm khởi vạn vật chi chân, đạt tới trình độ cháo giả thành thật. Đệ tử tông này không ra núi thì thôi mà chỉ cần rời khỏi núi thì đều là hòa thượng mạnh mẽ cực điểm, có thể thay trời đổi đất, huyễn hóa mọi thứ. Khi bọn họ đạt tới cảnh giới Bồ Tát, tương đương với Nguyên Anh thì có thể huyễn hóa bảo vật, dùng niệm luyện bảo. Hơn nữa pháp bảo này là có thật, không khác gì với pháp bảo bình thường. Lạc Ly nói, lợi hại vậy sao, nghĩ một cái là có thể luyện ra pháp bảo. Xích Lĩnh chân nhân nói, nào dễ dàng như thế, cũng cần phải trả giá. Thế nhưng pháp bảo của chân Phật Tông do huyễn hóa mà ra nên rất kỳ dị, có diệu dụng vô tận, không như pháp bảo của những môn phái khác luyện ra. Ba môn phái này, ta đều có bằng hữu, ta có thể viết giúp ngươi một lá thư, ngươi đi tìm bọn họ, có bọn họ dẫn đường thì ngươi có thể mua pháp bảo ngươi cần mà không bị chặt chém. Lạc Ly, ngươi muốn đi nơi nào? Lạc Ly nói, sư thúc, ta muốn đi hết. Xích Lĩnh chân thân thở dài một tiếng, nói, được rồi, ta viết cho ngươi ba lá thư, ngươi muốn đi đâu thì đi đó. Lạc Ly nói, sư thúc, chỗ nào thì gần. Xích Lĩnh chân nhất nhắm mắt suy nghĩ, trả lời, chân Phật Tông ở Quan Tây địa vực, Tạo Hóa Tông ở Mạc Bắc địa vực. Trọng Huyền Tông gần nhất, ở Trung Nguyên Kinh Châu địa vực. Lạc Ly nhận lấy ba bức thư, lẩm bẩm Trung Nguyên Kinh Châu địa vực Trọng Huyền Tông. Xác định mục tiêu, Lạc Ly chuẩn bị xuất phát, thế nhưng lần này rời đi không biết khi nào thì mới có thể trở lại. Trước khi đi, hắn đi dạo một vòng xung quanh Linh Điệp Tông. Trong lúc vô ý đã đi tới Thoát Xá Viện, hàn huyện một hồi với viện chủ Tư Đồ Nhã, đột nhiên phía xa có người hô. Đưa hàng, đưa hàng. Tư Đồ Nhã nói, buổi sáng đã đưa rồi sao còn đưa nữa chứ? Đệ tử Thanh Tịnh Các nói, tiền bối, các chủ chúng ta vừa phát hiện đưa thiếu 4 con thiết giáp mô, thật ngại. Tư Đồ Nhã nhíu mày nói, tên Vương Tiềm này đúng là phế vật. Lạc Ly nói, có chuyện gì? Tư Đồ Nhã nói, tên Vương Tiềm này chính là thân thích của Hàn Hải Chân Quân, 2 năm trước đi cửa sau trở thành quản sự Thanh Tịnh Các. Thế nhưng thường xuyên làm việc thất trách, hàng hóa không đủ, lại còn giao hàng rất muộn. Lạc Ly nói, thì ra là như vậy, trở về ta sẽ nói với Phương Ánh Tuyết. Để ta đi siêu độ 4 con thiết giáp mô đó vậy. Đây là 4 thiện công, Lạc Ly vui vẻ đi giết heo. Hắn cầm pháp đao đi tới trước mấy con thiết giáp mô đó thì sửng sốt. Hắn lập tức sử dụng thần nhãn quan sát, trong 4 con thiết giáp mô này lại có một con do tu sĩ biến thành, nhìn chẳng khác thì đồ thiệt, hoàn toàn không có sơ hở nào cả. Chỉ tiếc thần nhãn của Lạc Ly lập tức nhìn ra dấu vết. Nháy mắt, Lạc Ly biết vì sao 3 năm nay Thất Sát Tông lại không ra tay, hóa ra bọn họ đang trà trộn vào Linh Điệp Tông. Có lẽ Vương Tiềm là người của họ, hắn cố ý đưa hàng tới muộn để chờ mình đi tới đâu thì sau đó sẽ đưa đám thiết giáp mô tới đó. Nếu như mình tới đây giết heo thì đây là cơ hội ám sát, nhất kích tất sát. Đúng là ác độc, nếu như Lạc Ly không có thần nhãn thì hôm nay chính là ngày chết của hắn. Lạc Ly mỉm cười, bắt đầu siêu độ. Thế nhưng Lạc Ly cố ý tránh thiết giáp mô đó, siêu độ 3 con thiết giáp mô kia trước. Cuối cùng đi tới phía trước con thiết giáp mô đó, hắn tiếp tục niệm kinh. Trần quy trần, thổ quy thổ, sinh trung tương tử, linh trung tương diệt, vạn vật trung tương tiêu vong, tại huy hoàng, bất quá nhất hoàng thổ phủng thanh hôi một nhân sinh bách niên, như nhược nhất mộng, khởi hữu vĩnh hằng bất diệt giả, tịch dương mà thế, kinh phố khả văn, bất quá quang âm nhất sát. Sát thủ đó ra tay, tung ra đòn mạnh nhất về phía Lạc Ly. Hắn chuẩn bị một kích này đã 2 năm rồi, muốn đánh chết Lạc Ly. Thế nhưng nháy mắt thân thể của hắn mềm nhũn, không thể hành động được, cả người trở nên già nua, không còn sức lực. Trong tích tắc đó, Lạc Ly ra tay, là Liên Y Thanh Bình Sát. Lạc Ly ra tay, cầm lấy pháp đao đâm vào hậu môn của thiết giáp mô, cũng như đâm vào hậu môn của sát thủ, xuyên thủng tới trước ngực, sát thủ lập tức hét thảm một tiếng. Lạc Ly mỉm cười, cầu người được người, người đã muốn làm heo thì ta tiến người thăng thiên. Một đao đâm chết, thiết giáp mô kêu thảm rung trời, mọi người kinh ngốc, sao heo lại biến thành người rồi. Lạc Ly mỉm cười, không giải thích, Vương Tiềm quả nhiên sợ tội chạy trốn. Hắn đưa tiểu thiếp tam phòng của Hàn Hải Chân Quân 7.000 linh thạch, bắt cầu quan hệ, quả nhiên là nằm vùng của Thất Sát Tông. Cái chết ngoài ý muốn của quản sự trước đó cũng do bọn họ gây ra. Ám sát kết thúc, Lạc Ly ở lại Linh Điệp Tông 3 ngày. 3 ngày sau, Lạc Ly chuẩn bị hành trang xong xuôi, rời khỏi Linh Điệp Tông. Lúc xuất hành, vô số tu sĩ Linh Điệp Tông đi tiễn biệt hắn. Phương Ánh Tuyết níu chặt lấy tay Lạc Ly, bịn rịn chia tay. 3 hôm nay, Lạc Ly ngày ngày triền miên với nàng. Lần này rời khỏi, không biết năm nào tháng nào thì Lạc Ly mới có thể trở lại. Lạc Ly nói với Phương Ánh Tuyết, lần này ta đi Đại La Ma Tông tìm hảo hữu, thám hiểm thiên hạ, 10 năm sau ta nhất định sẽ quay về. Phương Ánh Tuyết gật đầu nói, tướng công, ta sẽ bảo vệ tốt gia nghiệp của chúng ta. Lạc Ly cũng gật đầu nói, ta đi đây, bảo trọng. Sau đó hắn phất tay với mọi người ở phía sau rồi lập tức sử dụng tứ cửu độn thuật, nháy mắt biến mất. Phi xa đã nổ tung, không thể khống chế phi xa tiêu sái rời khỏi, cho nên chỉ có thể độn đi. Sau khi tấn thăng thành tiên thân, tứ cửu độn thuật lại có tiến bộ. Từ một bước 150 dặm biến thành 200 dặm, đi liền 5 bước thì có thể độn ra ngoài ngàn dặm. Pháp thuật này có thể dùng để chạy trốn hoặc đi đường, đúng là vô thượng đại pháp. Lạc Ly bước liền 2 bước, lúc này đã đi ra 400 dặm. Sau đó mỉm cười, không đi tiếp về phía trước nữa. Hắn nói dối Phương Ánh Tuyết với mọi người là mình đi Đại La Ma Tông. Chỉ có Xích Lĩnh chân nhân biết chỗ Lạc Ly muốn đi. Hắn muốn đi Trung Nguyên địa vực tới Trọng Huyền Tông ở Kinh Châu. Thất Sát Tông, các ngươi hãy đi chuẩn bị ở Đại La Ma Tông đi thôi. Đến đó mà chờ, lão tử mới không thèm đi tới đó. Chương 566 cộng 1, Đại Dược luyện thành tam hồn lực. 1. Lạc Ly bắt đầu thi pháp. Hải Man Cức Bạo Sát hóa thành vô số lôi điện lăn qua thân thể của mình một lần. Ba Lan Âm Dương Sát, âm dương chân khí xoay chuyển, luyện hóa toàn bộ dấu vết mà Thất Sát Tông có thể để lại ở trên người. Hồng Đào Liệt Phú Sát tạo ra vết rách thời không tẩy trừ toàn thân thêm lần nữa. Sau đó thu gom toàn bộ pháp bảo ở trên người vào không gian chữ vật, thay đổi thành trang phục của tu sĩ vô cùng bình thường. Như vậy sẽ không trở lại bất cứ manh mối nào để theo dõi. Cuối cùng Lạc Ly lấy ra một tấm mặt nạ đội lên trên mặt, nháy mắt biến hóa thành một ông lão. Không chỉ biến hóa ngoại hình, mà ngay cả âm thanh, tướng mạo, thuộc tính chân khí cũng đều thay đổi. Cảnh giới cũng thay đổi, biến thành luyện khí thất trọng. Lại là tứ cửu độn thuật, sau đó Lạc Ly quay trở lại Linh Điệp Tông, tiến vào phường thị. Ám sát chấm dứt, Giả Hủ lập tức đội mặt nạ này đi vòng quanh Linh Điệp Tông, nhìn vào chẳng khác gì một lão tu sĩ tu luyện bất thành. Cho nên Lạc Ly cố ý đi muộn 3 ngày để Giả Hủ quen mặt với mọi người. Hiện tại Lạc Ly lặng lẽ trở lại, Giả Hủ biến mất, Lạc Ly giả mạo thành lão tu sĩ đi mua vé tàu, chờ đợi phi chu. Di hoa tiếp mộc, che trời qua biển, Lạc Ly không tin như thế này rồi mà Thất Sát Tông còn có thể tìm ra mình. Giả mạo lão tu sĩ, Lạc Ly đi chậm trong phường thị Linh Điệp Tông. Trên người không còn có ánh sáng đủ màu của bảo vật quả nhiên có phong vị khác hẳn. Đi tới bến thuyền phi chu, Lạc Ly mua một vé tàu. Đi lên phi chu đi ngang qua Thần Kiếm Tông, đi tới Giác Châu Đại Lục trước. Thần Kiếm Tông là một trong 800 bàng môn, thi hào của môn phái này là Kiếm Tẩu Tinh Thần Phá Thương Khung, Hoành Tảo Bát Hoang Diệt Lục Hợp. Thế nhưng mặc dù tông môn này là trung môn nhưng lại vô cùng hưng thịnh. Thật ra Thần Kiếm Tông vốn là thượng môn nhưng gặp kiếp nạn trong nạn La Hầu, cường giả chết hết, cho nên môn phái mới suy sụp. 3.000 năm trở lại đây thì càng lúc càng phồn vinh, mơ hồ đã chiếm cứ Giác Châu Đại Lục. Ở bên trong Thần Kiếm Tông có ngũ đại hóa thần chân tôn. Nghe nói có hai người trong số đó đã là nửa bước phản hư. Chỉ cần có một người tiến vào cảnh giới phản hư thì Thần Kiếm Tông có thể sẽ lại trở thành thượng môn. Thần Kiếm Tông là môn phái kiếm tông, phi kiếm bọn họ tu luyện gọi là tinh thần kiếm quyết. Nói nó là phi kiếm thì chi bằng nói nó là kiếm hoàn. Mỗi một đệ tử cùng lúc tế luyện mấy chục thậm chí mấy ngàn kiếm hoàn. Nghe nói ngũ đại hóa thần có được tinh thần kiếm hoàn. Thiên hạ có bao nhiêu ngôi sao thì bọn họ có bấy nhiêu kiếm. Môn phái này có ba tiên lộ đại đạo, một là cửu thiên tinh thần lạc phàm trần, hấp thu sức mạnh tinh thần ở trên trời để tế luyện kiếm hoàn, sau khi thi pháp thì trên 9 tầng trời rớt xuống vô số kiếm hoàn ẩn chứa sức mạnh tinh thần, đánh nát đối phương. Một là thiên hồi bách chuyển chung bất kiến, kiếm pháp này lợi dụng phản đạn chi đạo, kiếm hoàn phát ra, bắn ngược vô tận, quỷ thần khó lường. Một là kiếm triều tinh hải yêm thiên hạ, kiếm pháp này chú ý xuất kiếm nhanh chóng. Kiếm chiều tinh hải mà Lạc Ly tu luyện là một tuyệt chiêu trong này, nháy mắt phát ra mấy trăm mấy ngàn kiếm hoàn, phóng ra ngoài như sóng thần, đánh nát đối thủ. 3.000 năm nay, Thần Kiếm Tông càng ngày càng mạnh. Nhưng không hiểu vì sao kiếm quyết điều khiển thần kiếm nghiêng ưu thế cho nữ tử hơn. Đệ tử nữ tử Thần Kiếm Tông càng ngày càng nhiều, địa vị càng ngày càng cao, hơn nữa nữ tu sĩ có chút thành tựu đều vô cùng ưu mị, hai vú nhô cao, hơn nữa sử dụng kiếm chiều tinh hải đều phát ra tiếng cười. Cho nên tu tiên giới đồn nhau rằng lý do mấy năm nay Thần Kiếm Tông hưng thịnh là vì đã đi vào ma đạo, hy sinh đệ tử để đổi lấy. Thần Kiếm Tông không có thực lực như Thiên Hành Kiện Tông. Bọn họ không kinh doanh phi chu, thế nhưng vẫn có 7-8 bến cảng ở Liêu Đông địa vực, thuyền Lạc Ly đi cũng nằm trong số này, xuất phát từ Từ Châu tới Quân Châu. Phi chu này không có khoang hạng nhất hay khoang phổ thông mà chỉ là những buồng khoang nhỏ hẹp. Người có thể ở chung, cũng có thể một mình một buồng. Từ Linh Điệp Tông tới Giác Châu Đại Lục, một phòng 150 linh thạch. Lạc Ly bao một buồng đơn để ở. Nơi này vô cùng chật chội, chỉ có một cái giường, một bồ đoàn, một cái bồn cầu, ngoài ra không còn gì cả, ăn uống phải tự chuẩn bị. Đi vào nơi này, Lạc Ly bày cấm chế, khóa kỹ cửa vào, bắt đầu tu luyện. Phi Chu bay chậm rãi, mất khoảng một tháng sau thì mới tới Giác Châu Thần Kiếm Tông. Thời gian này mình có thể tu luyện. Hiện tại Lạc Ly đang trong trạng thái cận kề kim đan nên có hấp thu linh khí hay không đã không còn ý nghĩa gì với hắn. Lạc Ly muốn dùng thời gian này để tu luyện Thông Thiên Phong Tam Sơn Pháp. Lạc Ly bắt đầu tu luyện, lần này tu luyện bằng chính sức lực của mình. Chớp mắt đã hơn 10 ngày, đột nhiên Thái Sơ Động Thiên truyền tới một tin tức. Lạc Ly quay về Thái Sơ Đồng Thiện, là tin tức của Huyền Phố Cung. Đi đến Huyền Phố Cung, Khổ Sư lão nhân cao hứng nói, đại nhân, chồng ra xa đường rồi. Nói xong thì lấy ra một quả trái cây kỳ lạ, quả trái cây này toàn thân đỏ hồng, giống như châu ngọc, vô cùng cứng rắn. Lạc Ly cầm vào tay thì cảm thấy một dòng khí nóng mạnh mẽ truyền khắp tứ chi bách hải, cảm thấy thoải mái không nói nên lời, tâm cảnh như nhỏ nước, biến thành một tấm gương sáng, chiếu rọi tất cả mọi thứ trên phi chu, lại không gợn sóng, cực kỳ kỳ diệu, để hắn cảm thấy mát nhẹ, cười nhìn vạn vật. Lạc Ly quan sát, nói thứ này ăn như thế nào? Khổ Sư lão nhân nói, đại nhân, người cứ ăn như bình thường là được. Lạc Ly há mồm nuốt xa đường, ngay lập tức cảm thấy vô cùng đắng chát, cảm giác đau đớn đó như thẩm thấu vào trong linh hồn, đau đến phát khóc. Thế nhưng chỉ chớp mắt, cảm giác cay đắng biến thành ngọt bùi, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái từ thể xác tới tinh thần. Ăn xa đường xong, Lạc Ly cảm thấy dường như hồn phách của mình mở rộng một phần người. Thần thức được mở rộng, phạm vi tâm cảm cũng tăng vọt. Quả nhiên là đồ tốt, vô cùng mạnh mẽ. Lạc Ly hít sâu một hơi nói, hồn lực của ta tăng ít nhất cũng một phần mười, quá đã rồi. Khổ Sư lão nhân nói, đại nhân, đây là lần đầu người ăn cho nên mở rộng mới nhiều, sau này sẽ không có hiệu quả tốt như thế nữa. Thế nhưng lý do chúng được gọi là thất đại dược là bởi vì bất kể đại nhân ngươi có cảnh giới gì, cho dù trở thành tiên nhân thì ăn thứ này vào cũng sẽ tăng hồn lực, vĩnh viễn không có kháng tính. Đổi lại là đan dược linh vật tăng hồn lực bình thường, sau khi ăn một lần thì sẽ sinh kháng tính, sau này không còn tác dụng nữa. Chương 566 cộng 2, đại dược luyện thành tăng hồn lực. 2. Lạc Ly gật đầu, U Hồn Châu đúng là như thế. Sau khi trúc cơ, Lạc Ly lại sử dụng nó nhưng sau đó không lâu thì cũng không thể tăng trưởng thần thức. Có lẽ U Hồn Châu cảnh giới quỷ hoàng có thể tăng thần thức thế nhưng Lạc Ly không nỡ ăn, chờ sau này tính sau. Mất 4 năm ròng rã mới trồng được thứ này, Lạc Ly thở nhẹ, nói, xa đường này rất tốt, ba loại còn lại thì sao, khi nào thì mới có thể trồng cho ta một mùa. Khổ Sư lão nhân ngượng nghịu gãi đầu nói, đại nhân, kim tảo, bích ngẫu, bạch quất còn phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa. Thế nhưng không có vấn đề gì lớn cả, xa đường này cần 5 năm mới có thể chín một trái. Lạc Ly nói, 5 năm một trái, không phải chứ, quá chậm rồi. Khổ Sư lão nhân nói, đại nhân, linh khí ở Huyền Phố Cung quá thấp, cũng hết cách rồi. Trừ khi người có thể tăng linh khí Huyền Phố Cung lên. Lạc Ly nói, tăng bằng cách nào? Khổ Sư lão nhân nói, tự nhiên là linh thạch, 300 vạn linh thạch thì có thể rút ngắn mùa vụ 1 năm 6 tháng. Hoặc là ngũ hành linh vật, thứ này có thể giúp rút ngắn thời gian thu hoạch một viên xa đường 3 tháng. Lạc Ly khẽ cắn môi, nói, một viên. Nói cách khác, ta có bao nhiêu ngũ hành linh vật thì có thể thu hoạch bấy nhiêu xa đường. Khổ Sư lão nhân nói, vâng đại nhân, đây là tiên nhân thất đại dược, không chịu đầu tư mà muốn có tiền lời, ở đời đâu có chuyện tốt như thế. Lạc Ly khẽ cắn môi nói, năm linh vật cũng tương đương với 120 vạn đến 200 vạn linh thạch, cái khác không có nhưng thứ này ta có. Thứ này, nếu mình không ăn thì có thể bán cho phản hư chân nhất. Đối với bọn họ mà nói, để tăng một phần 10 hồn lực, cho dù là 200 ức linh thạch thì bọn họ cũng chịu bỏ. Linh vật, Lạc Ly vẫn còn không ít, hiện tại Lạc Ly không cần luyện chế thiên giai linh vật. Sau lần trao đổi linh vật với Thiên Quy thì tới nay đã tích lũy được không ít hoàng giai linh vật. Lạc Ly đã cho Bát Phương Linh Bảo Tông bao hết toàn bộ cửa hàng ở Thái Sơ Động Thiên, hàng năm giao một thiên giai linh vật làm tiền thuê, đây là thu nhập cố định. Những quầy hàng còn lại, một tháng một hoàng giai hạ phẩm thiên địa linh vật, mỗi tháng có khoảng hơn 20 cường giả bày sạp ở đây nên một tháng thu vào trên dưới 20 hoàng giai linh vật. Theo thời gian thì thuế giao dịch từ từ ổn định, khi làm ăn tốt thì có tới 10 hoàng giai linh vật, khi không tốt thì không có cái nào. Chia đều mỗi ngày thu vào 4 hoàng giai linh vật. Thế nhưng Lạc Ly hoài nghi Bát Phương Linh Bảo Trai đã tìm ra cách trốn thuế, hợp pháp trốn thuế thu nhập. Lạc Ly tra xét mấy chục lần nhưng vẫn chưa phát hiện được bọn họ trốn thuế bằng cách nào,

sau đó thì bắt đầu mua đồ, vạn thảo hồi hồn tử đã uống hết từ lâu, hiện tại ở ngoài môn đi hái, nhất định phải có chuẩn bị, mua thêm 10 vạn cân nữa. Mình thỉnh thoảng biến hóa hình dạng, phải mua một vài bộ pháp bào để thay đổi. Lương thực hành quân là nhất định, phải mua cái ngon nhất, chuẩn bị ăn đủ 10 năm. Cái khác đó là ngụy thạch, thứ này có thể duy trì cửu thiên nguyên dương xích càn khôn nhất trịch, càng nhiều càng tốt. Lạc Ly mua thật nhiều, cuối cùng có được 500.000 ngụy thạch. Chờ mãi cũng không có việc gì nên Lạc Ly ngụy trang thành đệ tử luyện khí kỳ đến Thần Kiếm Tông khai phá thứ nguyên động thiên với một số tán tu khác. Sau vài lần thí luyện thì cũng dệt được không ít chuyện cũ ân oán tình thù. Thế nhưng đối với Lạc Ly mà nói thì đó chỉ là kinh nghiệm đời người nho nhỏ mà thôi. Cứ như thế, chớp mắt đã tới 3 tháng sau, 7 đại dược đã đầu tư đều được sản xuất. Lạc Ly bắt đầu ăn dần, gia tăng tinh huyết, chân hồn, tâm tuệ, nhanh nhạy. Ăn vào 300 quả 7 đại dược này, mặc dù không có diệu dụng tăng lên 1 phần 10 như những quả trước thế nhưng tuyệt đối tăng trưởng tiềm chất, Lạc Ly có thể hoàn toàn cảm thấy thân thể thay đổi. Trong cơ thể của Lạc Ly, tinh huyết quay cuồng, chân hồn khổng lồ, xúc động tấn thăng cảnh giới kim đan kéo nhau đánh tới, Lạc Ly mạnh mẽ áp chế chúng nó lại. Chớp mắt lại qua vài ngày, khóa vực phi chu cuối cùng cũng tới, dừng ở Giác Châu Trần Kiếm Tông. Phi chu này không giống với thuyền rùa của Thiên Hành Kiện Tông mà giống như một con cá mập, lớn gấp 5 lần thuyền rùa, hai mang có 108 cánh, trên phi chu có 36 thái ất chân viêm pháo, 1.000 linh nhất phi lân trảm, vừa nhìn đã thấy lợi hại. Đi lên thang trời, Lạc Ly bước vào phi chu, chỉ thấy cửa phi chu có hai hàng tuấn nam mỹ nữ đứng trật tự. Bọn họ mỉm cười tiếp đãi khách nhân đi lên, những tu sĩ này nam thì anh tuấn, nữ thì mỹ mạo, giọng nói thân thiết, khiến cho người ta cảm thấy giống như gió xuân. Phi chu này là sản nghiệp của Diệu Hóa Tông, bọn họ nhất định là đệ tử của Diệu Hóa Tông. Lạc Ly bước lên phi chu, hắn cố ý thay đổi một cái mặt nạ khác. Hình tượng lần này là một đại hán vạm vỡ, thực lực khôi phục lại như bình thường. Lão tu sĩ thực lực quá thấp, không lên nổi mặt bàn. Đi lên phi chu, có tu sĩ mỉm cười hỏi, xin hỏi đạo hữu muốn đi tới nơi nào? Lạc Ly dùng âm thanh cương mãnh nói, ta muốn đi Trung Nguyên địa vực Kinh Châu Trọng Huyền Tông. Tu sĩ đó đáp lại, đạo hữu, từ đây tới Trọng Huyền Tông mất thời gian 3 tháng. Khoang phổ thông 3.000 linh thạch, tự chuẩn bị ẩm thực, không được rời khỏi hoang. Khoang hạng nhất 6 vạn linh thạch, phi chu cung cấp tất cả phục vụ, có thể tùy ý tham quan trên phi chu. Quá đen, khoang hạng nhất của Thiên Hành Kiện Tông chỉ có 1 vạn linh thạch mà nơi này lại đòi tới 6 vạn. Thế nhưng nhiều đó chẳng là gì với Lạc Ly, hắn lấy ra 6 viên thượng phẩm linh thạch, đặt khoang hạng nhất. Tiến vào khoang hạng nhất này, Lạc Ly biết, số linh thạch đó xài đáng giá. So với khoang hạng nhất của Thiên Hành Kiện Tông thì nơi này hết sức xa hoa. Dưới tác dụng của pháp thuật không gian, diện tích không gian của nơi này rộng chừng 30 dặm, là một thành thị cỡ nhỏ, phía xa còn có hồ nước, núi rừng, trong đó linh khí mênh mông dồi dào, thậm chí không yếu hơn Tử Dương Nhai ở Linh Điệp Tông là bao nhiêu. Trong khoang thuyền này, việc đáng sợ hơn là kim đan nhiều như cẩu, Nguyên Anh đi khắp đường, thậm chí còn có hóa thần chân tôn ở trong căn phòng xa hoa nhất. Trúc cơ đại viên mãn như Lạc Ly chỉ có loe ngoe vài người, hơn nữa đều là đệ tử của Nguyên Anh chân quân. Nguyên nhân là vì tốc độ của phi chu này nhanh hơn phi chu do chính Nguyên Anh chân quân điều khiển 3 phần. Mặt khác 4 hướng đi tới Trung Nguyên địa vực đều có hiểm ải này rất khó vượt qua, rất nguy hiểm. Trong đó còn có kiếp phỉ tới lui, mà tu sĩ đi tới Trọng Huyền Tông đều chỉ có một mục đích là luyện chế pháp bảo thần kiếm, vì vậy trên người mang theo vô số bảo vật, là dê béo trong dê béo, thậm chí sẽ có hóa thần chân tôn không cần mặt mũi ra mặt đánh cướp. Cho nên ngồi phi chu cỡ lớn như thế này chẳng những an toàn mà còn bất việc. Đại đa số Nguyên Anh chân quân đều chọn như thế. Lạc Ly lập tức im bặt, ở trong này cảnh giới của mình quá thấp, hạc lạc bầy gà, giống như muỗi đậu trên đầu người hói, rất bắt mắt, còn không bằng đi khoang phổ thông, nơi này không thích hợp với mình. Lạc Ly chọn một nơi trong này, quyết định, vào đó thì sẽ không ra nữa. Nhiều người nhiều thị phi, có thể trốn thì cứ trốn. Ai mà ngờ phi chu cất cánh chưa tới 3 ngày thì có một thiệp mời bay tới nơi ở của Lạc Ly. Tu sĩ trong khoang hạng nhất này cử hành một buổi gặp mặt, mời Lạc Ly tham gia. Lạc Ly hết nói nổi, mình đã hạ thấp như vậy rồi sao còn tìm đến mình nữa. Thế nhưng nhìn thiệp mời rất khách khí, không giống như có mục đích khác, dù sao cũng đã như thế này rồi, thôi thì đi vậy. Thật ra cũng không có gì, cho dù có vấn đề thì mình cũng có cửu thiên nguyên dương xích, không phục thì đánh đít ngươi một cái. Đây chính là cửu giai pháp bảo có thể đánh nổ cả hóa thần chân tôn, thế nhưng điều kiện tiên quyết là hóa thần chân tôn đứng ngay ở đó. Không né không tránh, chờ Lạc Ly ra tay. Ngày hôm sau, Lạc Ly thu thập một chút, hắn mặc vào trang phục của mình, may mà pháp bảo này có công dụng thay đổi ngoại hình, Lạc Ly hơi thay đổi dáng vẻ của chúng, sợ bị Thất Sát Tông phát hiện. nhưng cho dù có bị phát hiện thì cũng chỉ có thể như thế thôi. Sau đó Lạc Ly sử dụng một mặt nạ, thay đổi dáng vẻ của mình, sau đó lại dùng thêm một cái mặt nạ khác, biến thành dáng vẻ của đại hán khôi ngô. Xong xuôi mới xoay người đi ra cửa. Chương 568 cộng 1, hội ái hữu bù đắp cho nhau. 1. Rời khỏi phòng khách, bên ngoài có một kim đan chân nhân, mỉm cười nhìn Lạc Ly. Người này ít nhất cũng là kim đan tầng 7, Lạc Ly đi qua đó, hành lễ tại hạ là tán tu Lăng Biệt Tuyết, ra mắt tiền bối. Kim đan chân nhân vội vàng đáp lê nói, đạo hữu đừng trêu ghẹo ta, nếu như đạo hữu không muốn tiết lộ thân phận thì chúng ta cứ nói chuyện ngang hàng với nhau đi thôi. Tại hạ Diệu Nhân Hóa Tông Thạch Nhạc chân nhân, Lạc Ly sửng sốt, ý gì đây, hắn nói, đạo hữu, nói như thế là có ý gì? Ta chỉ là trúc cơ, không dám nói chuyện ngang hàng với đạo hữu. Thạch Nhạc chân nhân cười ha hả nói, trúc cơ chân tu nào có huyết khí mạnh mẽ, thần hồn tận trời, thiên linh trật ních như ngươi sao? Đạo hữu đừng trêu ghẹo ta. Lạc Ly lập tức im bặt, sau khi hắn ăn 7 đại dược thì cơ thể huyết khí thịnh vượng, chân hồn mạnh mẽ, cho dù là kim đan chân nhân cũng không có khí huyết chân hồn thịnh vượng như hắn, cho nên vừa nhìn vào là biết hắn đang ngụy trang, không phải tu sĩ trúc cơ, tất cả mọi người đều bị ngộ nhận. Huyết khí thịnh vượng, chân hồn mạnh mẽ như vậy là do Lạc Ly không luyện hóa hết dược tính. Qua 2-3 năm sau, dược tính được luyện hóa, Lạc Ly sẽ khôi phục trở lại bình thường, nhìn không ra manh mối. Thế nhưng bởi vì chút xíu manh mối này trái lại đã khiến mọi người ngộ nhận, cho nên cố ý mời Lạc Ly. Lạc Ly mỉm cười, đã hiểu lầm thì cứ hiểu làm tiếp vậy. Hắn sẽ không giải thích, Lạc Ly nói, Thạch Nhạc đạo hữu, hội gặp mặt này là chuyện gì? Thạch Nhạc chân nhân nói, đường dài còn xa, cần ít nhất 3 tháng nữa. Mặc dù chúng ta ngồi xuống tu luyện thì 3 tháng chỉ là một cái chớp mắt, thế nhưng có câu nói rằng, tu 10 năm ngồi cùng thuyền. Nếu ngồi tu luyện thì chẳng phải đã lãng phí cơ hội này hay sao? Cho nên mấy người bằng hữu chúng ta tổ chức hội gặp mặt. Mọi người đều đi Trọng Huyền Tông luyện chế pháp bảo, trên người chuẩn bị không ít đồ vật. Dù sao mấy thứ này cũng đều tiện nghi cho Trọng Huyền Tông, như vậy mọi người sao không trao đổi ở đây một chút, bù đắp cho nhau, có lẽ sẽ có thu hoạch khác. Mặt khác còn trao đổi một ít phương pháp tu luyện, có lẽ một ý kiến lơ đãng của đối phương có thể giúp ngươi lĩnh ngộ phá quan, đá núi có thể trở ngọc. Diệu Nhân Hóa Tông quả nhiên lợi hại, bọn họ cầm đầu tạo hội gặp mặt này, bù đắp cho nhau. Bọn họ tuyệt đối có thể kiếm chát trong chuyện này. Lạc Ly gật đầu, đây chính là một hội giao dịch cỡ nhỏ, hắn nói, được, ý kiến hay, mời Thạch Nhạc đạo hữu dẫn đường. Ta đúng là có một chút đồ vật có thể trao đổi. Hai người một trước một sau, đi tới đại điện ở trung tâm khoang hạng nhất, nơi đó đã có 30-40 tu sĩ. Trong đó có 17 nguyên anh chân quân ngồi ở phía trên, mấy chục kim đan chân nhân còn lại ngồi ở phía dưới. Không phải cố ý tách biệt rõ ràng như thế mà bởi vì chỗ 17 nguyên anh chân quân ngồi, cho dù bọn họ không nhúc nhích thì thân thể cũng tự động phát ra uy lực. Kim đan chân nhân căn bản không thể tới gần bọn họ, chỉ có thể ngồi ở dưới, tránh xa bọn họ. Mọi người ngồi ở trong đó, có nói chuyện phiếm, có nhắm mắt dưỡng thần, có tu sĩ Diệu Hóa Tông xinh đẹp rót linh trà cho mọi người. Lạc Ly tới đây, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Mọi người liếc nhìn hắn một cái, không ai để ý. Mặc dù nhìn vào là trúc cơ đại viên mãn thế nhưng huyết khí tràn đầy như thế, vừa nhìn là biết ngụy trang thân phận. Sau đó lần lượt có người đi tới đây, cuối cùng tụ tập tất cả 89 người, có 21 nguyên anh chân quân. Mọi người đều không tỏ vẻ gì về chuyện Lạc Ly xuất hiện ở đây bởi vì vừa nhìn qua thì biết người này ngụy trang, 8 phần là xuất thân tán tu, giấu đầu lòi đuôi. Mọi người đến đây xong xuôi, một nguyên anh chân quân bước vào đại điện, nói các vị đạo hữu, có câu tu 10 năm mới ngồi chung thuyền. Chúng ta gặp nhau là duyên phận. Ta chính là Diệu Hóa Tông Ngọc Tán Nhân, xin có lễ. Nguyên Anh trên đài đều đáp lễ, Lạc Ly cũng nhanh chóng đáp lễ. Nhìn thái độ của Nguyên Anh chân quân đối đãi hắn thì biết người này không phải phường đơn giản. Trong lúc nói chuyện, một ngọc trúc giản kỳ lạ được đưa tới tay mọi người. Ngọc Tán Nhân nói tiếp, mọi người có bảo vật nào muốn trao đổi thì có thể viết lên trên đó, mặt khác cũng phải viết rõ là muốn trao đổi thứ gì. Ta lấy đại đạo ra thề, tuyệt đối sẽ không tiết lộ tin tức. Sau đó mọi người nhìn thấy bảo vật ưa thích thì có thể trực tiếp trao đổi. Nếu như có hai người cùng muốn thì liên hệ với đối phương, ai giá cao thì đổi thành công. Chờ kết thúc thì chúng ta sẽ phái người đi thu, tuyệt đối sẽ không để lộ tin tức. Mọi người gật đầu, ai nấy đều truyền thần niệm của mình vào trong đó. Lạc Ly suy nghĩ một chút, kỳ thực hắn không có thứ gì để trao đổi cả, tùy tiện đưa tên 5 món hoàng giai thiên địa linh vật, cái nào cũng ít giá 35 vạn linh thạch. 7 đại dược là tuyệt thế chân bảo, tuyệt đối không thể bại lộ ở nơi này được. Cho dù Ngọc Tán Nhân lấy đại đạo ra thề thì cũng phải cẩn thận một chút mới thích hợp. Lạc Ly đưa vào xong, ở một bên ngọc trúc giản bắt đầu xuất hiện từng món bảo vật, bảo vật gì cũng có đủ loại pháp bảo, có thần kiếm nhập giai, có thiên địa linh vật, có thiên địa linh tài, có đủ loại đan dược, linh tài luyện khí, yêu thú tàn khu, kim giáp cương thi, chiến linh sủng vật, thậm chí còn có nô lệ nữ tỷ cảnh giới kim đan. Lạc Ly bắt đầu xem xét, nhìn xem thử có bảo vật thích hợp với mình hay không. Chỉ một lát sau, Lạc Ly đã bán được một thiên địa linh vật. Đây là vật phẩm hút hàng, rất nhiều tu sĩ ưa thích. Đột nhiên Lạc Ly nhìn thấy một vật phẩm, ba con non bất chu thiên trọng uy mãnh tự tượng, đem đổi linh thạch, một con 100 vạn. Trái tim Lạc Ly đập mấy cái, mãnh tự tượng này là một chủng tộc mạnh mẽ vào thời thượng cổ, sau này nhân loại quật khởi, chủng tộc này hoàn toàn lụi bại, đánh mất văn minh, thoái hóa thành dã thú. Mãnh tự tượng này mình mẩy mọc lông, bộ lông ẩn chứa đủ loại phù văn. Tụ tập những phù văn đó lại thì sẽ hình thành bất chu thiên thần phù, giúp cự tượng có vô thượng thần lực, nắm giữ tam đại thiên đạo, đại địa, lưu thủy, phong lưu. Thế nhưng muốn bồi dưỡng ấu tể tuy đơn giản nhưng cần đến vạn năm thì mới có thể trưởng thành, thế cho nên chủ nhân mới bán chúng đi, trao đổi linh thạch, tới Trọng Huyền Tông mua báu vật. Nếu mua được ấu tể này thì có thể khiến chúng sinh lâm của mình thêm phong phú, chúng sinh lâm của mình sẽ có biến dị như tượng binh, Lạc Ly lập tức liên hệ chủ bán. Chào đạo hữu, hãy bán hết con non bất chu thiên trọng uy mãnh cự tượng cho ta đi. 300 vạn linh thạch, được, đạo hữu, ta muốn dùng thiên địa linh vật trả thay, người thấy như thế nào? Nói xong, Lạc Ly truyền qua 10 cái tên của thiên địa linh vật. Những thiên địa linh vật này cộng lại cũng khoảng 310 vạn linh thạch. Mặc dù trên người hắn đã chuẩn bị 500 vạn linh thạch, thế nhưng hắn còn có rất nhiều thiên địa linh vật cho nên hắn thích dùng thiên địa linh vật để trao đổi hơn. Chương 568 cộng 2, hội ái hữu bù đắp cho nhau. 2. Đối phương nhìn thấy tên gọi của 10 thiên địa linh vật đó thì lập tức trả lời. Được, đổi, Lạc Ly mỉm cười, không tệ, không tệ, chuyến này mình không tới đây trắng tay. Lúc này 5 thiên địa linh vật hắn đưa vào, chỉ mới một lát đã bán được 4 cái. Hắn lại đưa vào thêm 5 thiên địa linh vật, số thiên địa linh vật này vừa xuất hiện không lâu thì đã bị người khác mua mất. Lạc Ly không đưa thiên địa linh vật vào nữa, hắn đã thu vào 350 vạn linh thạch, nhiều thêm nữa thì sẽ rất khác người. Mặc dù hội giao dịch này tự nhận rất bí mật, thế nhưng mình vẫn phải cẩn thận một chút. Lúc này Lạc Ly lại nhìn chúng một thứ, là 2 bao hạt giống, một là thử mễ, một là hoàng nha. Thử mễ là một trong 36 hạt gạo của Tiên Nông Tông, ăn vào rất có ích cho thân thể, có thể tăng trưởng tiềm chất, đương nhiên kém hơn thất đại dược vô số lần, thế nhưng vẫn là thứ không tệ. Hoàng nha thì lại là tài liệu luyện chế hoàng nha đan, cũng rất có giá trị. Dù sao Huyền Phố Cung của mình vẫn còn rất nhiều chỗ trống, lão nông ngày nào cũng nhàn rỗi, vừa lúc có thể trồng chúng nó sinh lời. Lạc Ly lập tức mua 2 thứ này, 2 hạt giống này cũng không hề rẻ chút nào, mất 100 vạn linh thạch mới mua được 2 bao hạt giống. Đến hiện tại, Lạc Ly đã có rất nhiều thu hoạch. Tiếp tục quan sát, đột nhiên hắn nhìn thấy một thứ, là một bàn tay khô héo, trên đó viết. Tàn khu cổ thần thượng cổ, không biết thật giả, đổi 100 vạn linh thạch. Trái tim Lạc Ly giật nảy, chẳng lẽ thứ này thật sự là cổ thần tàn khu? Thứ này vừa lúc thích hợp với thần ma đạo của mình. 100 vạn linh thạch, quá rẻ rồi. Thế nhưng hắn nhìn lại, phát hiện bảng giá đó đã không còn tác dụng. Đã có 6-7 người liên hệ với chủ bán. Giá của cổ thần tàn khu tăng lên vô hạn. Lạc Ly khẽ cắn môi. Nếu thứ này đúng là cổ thần tàn khu thì mình có trả bất cứ giá lớn nào cũng phải giành được. Lạc Ly quan sát, giá cả vẫn đang tăng vọt. Đã có hơn 10 mấy người ra giá. Từ giá 100 vạn linh thạch ban đầu nhảy vọt lên tới 3.000 vạn linh thạch. Lại vẫn còn tăng tiếp. Tu sĩ ra giá hoàn toàn không thiếu tiền. Nhìn cảnh này, không quá ức thì sẽ không dừng lại. Mình muốn mua được cổ thần tàn khu này, chỉ sợ rất khó. Đột nhiên một Nguyên Anh chân quân chậm rãi đứng lên, nói, lão phu chính là Vô Tâm Tông Thái Ất chân quân, lão phu nhất định phải có được vật này, xin các vị hãy cho ta mặt mũi. Chắc hẳn thực lực của Nguyên Anh chân quân này rất mạnh nên vừa nói như thế thì mọi người lập tức im lặng, người cạnh tranh thiếu mất 6-7 người, chỉ còn lại 3 người cạnh tranh với hắn. 3 người này không hề cho mặt mũi, tăng giá điên cuồng, đã đạt tới mức 1.500.000 linh thạch, lại vẫn đang tăng lên. Lạc Ly khẽ cắn môi, đưa thiên giai linh vật Cửu Hàn Thiền Băng Ngọc vào. Đây là một trong 2 thiên giai linh vật còn sót lại sau khi luyện thể. Sau khi Lạc Ly đưa vào thì tất cả mọi nơi trở nên im ắng. Đây chính là thiên giai linh vật, không phải là thứ mà linh thạch có thể so sánh. Người có bao nhiêu linh thạch cũng không mua nổi thiên giai linh vật. Mọi người lập tức im lặng, những Nguyên Anh chân quân cạnh tranh cũng không ra giá nữa. Thái Ất chân quân đột nhiên đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng quét qua mọi người. Hắn hừ lạnh một tiếng, xoay người bỏ đi. Đến lúc này, bán đấu giá cổ thần thần khu kết thúc, bị Lạc Ly dùng thiên giai linh vật mua lấy. Phía sau còn không ít vật phẩm, thế nhưng không thứ nào lọt vào mắt Lạc Ly cả. Mọi người nhanh chóng kết thúc giao dịch, tiến vào giai đoạn tiếp theo, trao đổi đạo pháp. Mọi người có mặt ở đây có thể đưa ra một vấn đề. Người biết đáp án có thể trả lời người hỏi, đương nhiên không phải không có ràng buộc mà phải trả thù lao. Nếu như người không tin tưởng đáp án của đối phương thì có thể mời trọng tài, toàn bộ Nguyên Anh chân quân ở đây có thể làm trọng tài thay ngươi. Nếu như đáp án chính xác thì ngươi cần phải giao hai phần thù lao, một cho người trả lời, một cho trọng tài. Nếu như người trả lời không đúng vậy thì phải trả thù lao cho người hỏi, cũng phải lấy ra hai phần thù lao, một cho người hỏi, một cho trọng tài. Thực ra đây chính là cơ hội Kim Đan chân nhân nhờ Nguyên Anh chân quân giải đáp vấn đề khó khăn. Giao lưu đạo pháp vừa bắt đầu thì đã có không ít Kim Đan chân nhân đặt ra đủ loại câu hỏi. Xin hỏi ta tu luyện tới cảnh giới Kim Đan tầng 9, thế nhưng không biết vì sao chân khí không thể ngưng kết tinh túy, không thể đột phá cảnh giới Kim Đan đại viên mãn được. Xin thỉnh giáo tinh túy chân khí như thế nào? Thỉnh giáo, ta đã đạt tới Kim Đan tầng 4, thế nhưng vì sao vẫn không thể khống chế Kim Đan dị tượng một cách tự nhiên? Cầu tiền bối thưởng pháp giúp ta có thể thoải mái khống chế Kim Đan dị tượng. Xin hỏi tiền bối, Kim Đan dị tượng của ta không hề có uy lực. Phải làm sao thì Kim Đan dị tượng của ta mới có thể hóa thành pháp thuật, sinh ra pháp lực? Xin hỏi tiền bối, phải làm sao thì mới có thể tế luyện ra Kim Đan dị tượng thứ hai? Thỉnh giáo, bản mạng linh sủng của ta là quỷ ảnh thanh xà, thế nhưng vì sao nó mãi không chịu tiến vào cảnh giới thú vương? Vô số vấn đề được hỏi, sau đó có người bắt đầu giải đáp, có Nguyên Anh chân quân nói, tinh túy chân khí. Ta có thể giải đáp vấn đề này, thế nhưng cần 60 vạn linh thạch, ngươi có bằng lòng hay không? Lại có người nói, chỗ ta có một phương pháp nhỏ có thể giúp ngươi thoải mái khống chế Kim Đan dị tượng. Thế nhưng cần 120 vạn linh thạch, có tu sĩ đạt thành hiệp nghị, hai bên lập tức truyền mật âm, nhận được đáp án. Có tu sĩ cảm thấy quá mắc, không đạt thành hiệp nghị. Lạc Ly chỉ ngồi ở một bên nhìn, mặc dù chẳng có liên quan gì tới hắn thế nhưng thông qua những vấn đề này thì cũng có thể biết những thứ mà mình cần chú ý sau khi tiến vào cảnh giới Kim Đan. Giao lưu kết thúc rất muộn, Ngọc Tán Nhân xuất hiện, hắn nói, được rồi, các vị, xin mời quay về nơi ở. Đệ tử tông ta sẽ đi thu hàng ngay. Xin mọi người yên tâm, tuyệt đối không có tin tức nào tiết lộ ra ngoài. Nếu như mọi người có hứng thú thì 3 ngày sau, chúng ta tiếp tục trao đổi đạo pháp ở tại đây. Mọi người quay về nơi ở. Lạc Ly vừa về nơi ở chưa tới 1 phút thì đã có người tới gõ cửa, là đệ tử Diệu Hóa Tông. Bọn họ đưa vào một cái thùng đen thật lớn, còn bên trong có thứ gì thì bọn họ không biết. Lạc Ly để vào đó một thiên giai linh vật, 20 hoàng giai linh vật, sau đó đóng nắp thùng lại. Cái thùng đó lập tức bị chuyển đi, chốc lát sau một cái thùng khác được đưa tới. Mở ra nhìn, chỉ thấy bên trong có một túi linh thú, có 2 bao hạt giống, còn có một cánh tay khô héo. Ngoài ra còn có 250 vạn linh thạch. Lạc Ly mỉm cười, thu hết những thứ đó vào Thái Sơ động thiên của mình. Cho dù chủ bán động tay động chân trên những thứ này thì bị động thiên thế giới cách lý nên sẽ không gây ra vấn đề gì cả. Chương 569, Hoàng Ngoại đăng thanh kiến thử hành. Đầu tiên là thu hồi linh thạch, sau đó mở túi linh thú ra, trong đó quả nhiên có 3 con voi con, thế nhưng Lạc Ly hoàn toàn hết nói nổi, đúng là con non, còn không lớn bằng con chuột, ngay cả mắt cũng chưa mở. Như thế này thì phải mất bao nhiêu lâu thì mới có thể nuôi lớn được chứ? Nhưng may mà Lạc Ly không có suy nghĩ muốn nuôi lớn. Hắn đưa chúng nó vào chúng sinh lâm lập tức rung động, 3 con voi con bị luyện hóa. Bên dưới tàn cây chúng sinh lâm xuất hiện 3 tiểu gia hỏa đó, chúng nó chạy tới chạy lui, chơi đùa với phách hạ cự quy cùng 7 loại linh điệp. 36 cự tượng binh của Lạc Ly cũng thay đổi, không còn là người cưỡi trên voi nữa mà trực tiếp biến thành sinh linh kinh khủng nửa người nửa voi, mình mẩy trên người toàn là bộ lông màu vàng. Trên bộ lông có vô số phù văn hóa hợp lại với nhau, hình thành ảo giác kỳ lạ giống như bất chu sơn bao trùm trên người cự tượng. Ngoài ra, Hứa Trử, Điển Vi đều thay đổi tọa kỵ, ai cũng đổi thành bất chu thiên trọng uy mãnh cự tượng. Lạc Ly gật đầu, sau đó đưa 2 bao hạt giống tới Huyền Phố Cung, khổ sư lão nhân lập tức canh tác, Lạc Ly lại nhiều thêm 2 đặc sản. Thế nhưng 2 loại linh thực này có tác dụng rất lớn, khắp tu tiên giới đều có, rất nhiều thượng môn cũng có, căn bản không thể bán ở Thái Sơ phường thị. Cuối cùng, tuồng lớn cũng tới. Lạc Ly đưa tay cầm lấy bàn tay khô héo, cẩn thận quan sát, trong bàn tay khô này quả nhiên ẩn chứa thần lực vô tận. Lạc Ly vô cùng quen thuộc thứ thần lực này, có thể nảy sinh cộng minh với thân thể của mình thì đúng là thần lực của cổ thần thượng cổ rồi. Thế nhưng bàn tay khô này đem lại một cảm giác kỳ quặc cho Lạc Ly, có thể nói là một cảm giác không hài hòa, cảm giác cổ quái khó diễn đạt thành lời. Lạc Ly dùng thần nhãn cẩn thận quan sát, tìm kiếm nguyên nhân bên trong, từ từ phát hiện thần lực này bị vây trong trạng thái kỳ lạ.

Hắn biết ngũ dạ có cảm giác đặc biệt với Ngọc Uyển cho nên làm như thế để ngũ dạ suy nghĩ miên man, như vậy dễ nghe trộm tiếng lòng của hắn. Cảm thấy tới lúc, Lạc Ly nói, đúng rồi, ta có một món quà nhỏ, vốn dĩ vừa vào cửa đã muốn tặng cho các ngươi thế nhưng hồi nãy uống rượu vui vẻ như thế nên quên, lúc này mới nhớ, thật ngại. Nói xong, Lạc Ly lấy ra ba viên u hồn châu cảnh giới quỷ vương, mỗi người một viên. Nhìn thấy u hồn châu, thần sắc của ba người lập tức sáng hẳn, lần lượt tiếp nhận, thần đồ nói cảm ơn Biệt Tuyết lão đệ. Cảm ơn Biệt Tuyết đạo hữu. Lạc Ly mỉm cười, cảm ơn là tốt rồi. Thu đồ của ta, chỉ cần không phải cảm ơn từ tận đáy lòng thì ta lập tức biết ngay suy nghĩ trong lòng các ngươi, thử xem các ngươi rốt cuộc là hạng người gì. Ba người không ai biết ơn Lạc Ly. Ngọc Uyển xinh đẹp như hoa như ngọc nghĩ thầm, một con dê béo tốt, giết hắn chắc hẳn có được không ít thứ tốt. Thế nhưng hình như hắn có chút ý tứ với ta, không biết nếu như ta vứt tên mãng hán lão ngũ, song túc song phi với hắn thì có phải càng được nhiều lợi ích hơn không nhỉ? Chương 570 cộng 2, ngươi lừa ta gạt đào ra hỏa. 2, ngũ dạ nói thầm, nhóc con, dám đùa bỡn lão bà của ta, ta muốn tế luyện hồn phách của ngươi 10 năm, trăm năm, để ngươi đau đớn tột độ. Mà thần đồ thì nghĩ thầm, con dê này thật béo tốt. Kẻ này có tiền như thế, không biết lai lịch có lớn hay không, xem ra phải cẩn thận một chút, tìm cơ hội nào đó dò hỏi chi tiết, cẩn thận là trên hết. Lạc Ly thở dài một tiếng, ba tên khốn kiếp, không ai là thứ tốt cả. Thế nhưng Lạc Ly cười càng sáng lạn hơn, nói, ba vị đạo hữu, có duyên lắm mới gặp được các ngươi, đây là may mắn tám đời của ta. Uống rượu nào. Sau khi uống cạn hứng thì Lạc Ly bắt đầu động tay động chân với bọn họ, thỉnh thoảng nắm lấy tay ngũ dạ cùng thân đồ không chịu buông, bàn chân bất cẩn chạm trúng bắp đùi của Ngọc Uyển, nhìn vào là biết đang đùa giỡn con gái nhà lành, đón lấy gương mặt lạnh lùng của Ngọc Uyển. Cuối cùng tiệc rượu cũng kết thúc, Lạc Ly thở dài một tiếng. Trong quá trình này, khi uống cạn hứng, hắn lén lút sử dụng hải sâm huyết chú sát, va chạm thân thể, lấy máu không cần vết thương, lén lấy máu tươi của ba người bọn họ. Quay về nơi ở, Lạc Ly bắt đầu phối dược ngay, lợi dụng độc vô sinh sát chế tạo độc dược huyết mạch. Độc dược huyết mạch này được phối dược cho từng người, cho dù là nguyên anh chân quân thì cũng có thể độc giết, rất âm hiểm. Ra tay trước có lời, ra tay sau gặp nạn, Lạc Ly lặng lẽ chuẩn bị. Trong khoảng thời gian này, ba người mời Lạc Ly hội tụ vài lần, Lạc Ly đều lấy lý do tu luyện không tới được. Phi Chu tiến về phía trước, phi hành hơn 2 tháng cuối cùng cũng thông qua mấy hiểm địa, tiến vào Trung Nguyên địa vực, trước mắt sắp sửa tới Thai Châu đảo ở mép ngoài Trung Nguyên địa vực. Thai Châu đảo là đệ nhất đại đảo ở Trung Nguyên địa vực, hầu như mọi phi chu bay tới Trung Nguyên địa vực đều dừng lại ở đây để tiếp nguyên liệu. Nơi này rất phồn hoa nên có một số tu sĩ xuống thuyền đi khắp nơi. Khi phi hành ở đây, có thể mượn dùng tiên tần cổ đạo giúp tăng tốc mấy chục lần, mất 7-8 ngày là có thể tới Trọng Huyền Tông. Cũng lúc này, Lạc Ly nhận được lời mời dự tiệc của thân đồ chân nhân. Ngọc Uyển chân nhân cố ý lại đây mời. Dọc đường đi hai người cười cười nói nói, sau đó Lạc Ly tiến vào chỗ ở của thân đồ chân nhân. Sau khi Lạc Ly đi vào, ở bên ngoài có 8 đạo phù văn thay đổi, nháy mắt ngăn cách nơi này với khoang thuyền như hai thế giới. Trên kiếm kiều trong phi chu, Thạch Nhạc chân nhân nói với Ngọc Tán nhân, sư phụ, tán tu Biệt Tuyết đã tiến vào nơi ở của Tam Đại chân nhân Bát Thần Quán, hình như bọn họ đã kích hoạt kết giới, muốn giết người đoạt hàng. Ngọc Tán nhân nói, là hắn tự mình đi vào. Thạch Nhạc chân nhân nói, phải. Ngọc Tán nhân nói, vậy thì được rồi, như vậy là tự hắn muốn chết, không liên quan tới chúng ta. Người mang trọng bảo thế nhưng lại không biết cẩn thận, sống không thọ. Thạch Nhạc chân nhân nói, đệ tử hiểu, chỉ tiếc cho Biệt Tuyết. Ngọc Tán nhân chau mày, sau đó mỉm cười, nói, không có gì phải tiếc cả, hắn cũng không phải thứ tốt lành gì, ngươi xem. Nói xong, Ngọc Tán nhân chỉ tay, chỉ thấy sau khi Lạc Ly tiến vào nơi ở của đối phương thì có một Lạc Ly khác xuất hiện ở phòng của mình, đi lại khắp nơi, đây là tạo chứng cứ giả. Lạc Ly đi vào bên trong, trên bàn chuẩn bị rượu cùng món nhắm, đơn giản đòi mạng, đối phương căn bản không muốn mới tiệc mà chỉ bày đó cho có lệ. Nhìn thấy Lạc Ly đã tới, pháp trận ở bên ngoài được kích hoạt, ngăn cản Diệu Nhân Hóa Tông giám thị. Thân đồ, ngũ dạ bắt đầu cười rộ lên, nụ cười này là nhe răng cười trắng trợn, dê béo cuối cùng cũng vào túi, có thể kiếm một vố lớn rồi. Bọn họ cười, Lạc Ly cũng cười, hắn bắt đầu phóng độc dược huyết mạch ra, mỗi người một cái. Gặp lại nhé, bằng hữu của ta, mặc dù các ngươi tới gài bẫy ta thế nhưng ta vẫn cảm thấy rất vui vẻ khi quen biết các ngươi. Độc dược huyết mạch vừa thả ra ngoài, cả người ba người run lên. Thân đồ ho khan rất dữ, còn ngũ dạ thì dùng mình ba cái. Duy chỉ có Ngọc Uyển vẫn không nhúc nhích, giống như không có chuyện gì xảy ra cả. Sau đó thân đồ, ngũ dạ khôi phục lại bình thường, không có chuyện gì xảy ra. Lạc Ly lập tức trợn mắt, Ngũ Dạ sực nhớ ra chuyện gì đó, nhìn Lạc Ly, mắng, khốn kiếp, chúng ta bị lừa rồi, đây là độc dược huyết mạch, độc vô sinh sát. Ngươi là đệ tử Hỗn Nguyên Tông, Thần Đồ sửng sốt, nói, độc dược huyết mạch, là độc dược huyết mạch lần trước phá hủy phân đà của thần uy ở Sương Châu. Ngươi nghĩ rằng bọn ta là bọn ngu, bị ngươi giết nhiều người như vậy rồi mà chúng ta không có đề phòng hay sao? Nói cho ngươi biết, sau khi gặp chuyện không may thì đã có tiền bối thôi diễn, phát hiện bọn họ đều chết bởi độc dược huyết mạch cho nên bây giờ tất cả chúng ta đã uống đan dược loạn huyết. Lạc Ly trợn mắt, lần trước sau khi mình đại sát bốn phương thì đối phương đã có chuẩn bị. Hắn không khỏi nói, hóa ra các ngươi là Dư Nghiệt Thần Uy Tông. Ngũ Dạ nói, phi, ngươi mới là đám chó Thần Uy Tông. Lão tử chính là đệ tử Bát Thần Quán. Lạc Ly càng sửng sốt, đệ tử Bát Thần Quán sao lại nói những lời vừa rồi. Nháy mắt, Lạc Ly nhớ ra, Bát Thần Quán được coi là dư mạch của Quan Thần Tông. Năm xưa Quan Thần Tông là một trong những thượng môn, bị Hỗn Nguyên Tông đánh tan nát, phá hủy sơn môn, thần công trấn thái quan thần chân ngã nhất tâm nhất niệm quyết cũng biến thành sùng thánh tâm quyết. Như lời nói vừa rồi của Thân Đồ, Bát Thần Quán cùng Thần Uy Tông đã kết minh, muốn cùng nhau đối phó Hỗn Nguyên Tông. Đúng lúc này, Ngũ Dạ như nhớ ra điều gì, hô lên, không hay, ăn đan dược loạn huyết sẽ khiến sắc mặt nữ tu xanh mét ba tháng trời, hình như sư muội ngại ảnh hưởng tới dung mạo nên không có ăn. Ba người quay đầu nhìn lại, Ngọc Uyển chân nhân ngồi ở đó không hề nhúc nhích, đã độc phát tử vong. Ngũ Dạ kêu thảm một tiếng, hô, Ngọc Uyển sư muội, sư muội. Hắn bước lên, ôm lấy Ngọc Uyển chân nhân, sử dụng đủ loại pháp thuật cứu trị. Mãi tới khi Ngọc Uyển chân nhân trúng độc không đứng dậy được thì hắn mới biết được địa vị của Ngọc Uyển trong lòng hắn. Vì nàng, hắn có thể đi chết. Lúc này hắn hoàn toàn quên đại địch Lạc Ly ở ngay bên cạnh mình. Thân Đồ quát, Ngũ Dạ, ngươi đến rồi, giết Biệt Tuyết trước đã. Ngũ Dạ chân nhân vẫn còn khóc kêu, đừng chết mà, đừng chết mà. Tiếng đừng đầu tiên vừa vang lên thì Lạc Ly đã ra tay, dùng sức nuốt một cái, Hồng Hoang Thôn Thiên Sát. Không gian giữa hai người rất nhỏ hẹp, thì triển pháp thuật cỡ lớn, tức thời trời rung đất nứt. Thế nhưng bọn họ đứng cách nhau quá gần, căn bản không cho đối phương thời gian thi triển pháp thuật cỡ lớn, chỉ cần thi triển pháp thuật cỡ lớn thì là tự tìm đường chết. Hiện tại phải xem ai ra tay nhanh hơn, pháp thuật của ai độc ác hơn. Chương 571 cộng 1, nháy mắt sinh tử hóa minh thần. 1. Há miệng nuốt xuống, thế nhưng trên người Thân Đồ chân nhân lập tức xuất hiện một đạo pháp tướng giống hệt như hắn. Pháp tướng hét thảm một tiếng, bị Hồng Hoang Thôn Thiên Sát của Lạc Ly nuốt mất. Đây là thần thông kim đan dị tượng của Thân Đồ chân nhân, chân thần chết thay. Dùng kim đan dị tượng biến ảo thành phân thân, vào thời khắc mấu chốt, có thể chết thay hắn một lần. Thân Đồ chân nhân thấy cảnh này, kinh hãi, há mồm quát với Lạc Ly, Ngô thần tử thần, cửu sinh nhất tử, thuận diệt nghịch chuyển, cửu tử nhất sinh. 16 này được đọc trong nháy mắt, đây cũng là bí pháp, pháp thuật thuấn pháp. Lúc này Ngũ Dạ chân nhân mới bắt đầu hô lên chữ thứ hai, đừng. Thân Đồ chân nhân dùng pháp thuật, trên đỉnh đầu của hắn xuất hiện một tử thần mặc áo choàng đen thật lớn, tay cầm lưỡi hái, vung mạnh lên, cắt về phía Lạc Ly. Bỗng dưng trước người Lạc Ly xuất hiện một kim đan chân nhân, chính là Lạc Ẩn. Lưỡi đao tử thần vừa lúc chém vào người hắn, Lạc Ẩn lập tức hét thảm, chết tươi. Lúc này Ngũ Dạ chân nhân mới hô lên chữ thứ ba, chết. Cùng lúc, Lạc Ly sử dụng chiêu thứ hai, sát thứ ba Lưu Ly Hải Cuồng Long Nộ Hải Sát. Chiêu thức này là chiêu duy nhất hắn luyện tới linh chi cảnh giới trong các sát chiêu. Pháp này phát ra, có thể thúc giục tất cả sức mạnh, dẫn nổ tất cả vật thể. Tâm niệm máy động, Thân Đồ chân nhân thấy cơ thể chấn động, ngũ tạng lục phủ trong cơ thể đều nổ vang, sắp sửa nổ chết. Thế nhưng lông tóc trên người hắn nổ mạnh, hóa thành cho bụi. Đây là bí pháp của Bát Thần Quan, chém lông tóc cháo đổi thiên cơ. Dùng lông tóc toàn thân chết thay một lần, pháp này vừa ra, uy lực đáng sợ của Cuồng Long Nộ Hải Sát lập tức bị hắn dùng bí pháp đánh tan. Thân Đồ chân nhân lập tức ói máu, một hớp máu đen phun về phía Lạc Ly. Đây là bí pháp của Bát Thần Quán, ngậm máu phun người diệt ngàn quân. Búng máu này là do hắn dùng tâm huyết luyện ra, chỉ cần dính trúng máu này, cho dù là Nguyên Anh chân quân cũng chết chắc. Phun ra ngụm máu đen ấy, Thân Đồ chân nhân lập tức già đi mấy trăm năm, hoàn toàn biến thành một lão già khô gầy. Lúc này Ngũ Dạ chân nhân hô lên chữ thứ tư, mà. Đối mặt với đòn tấn công này, Lạc Thiên lập tức xuất hiện, bị máu đen bắn trúng, lập tức biến mất. Thế nhưng máu đen vẫn còn, Lạc Địa lập tức xuất hiện, lại chắn thêm một kích. Nhưng vẫn chưa đủ, Lạc Hồng xuất hiện, tiếp tục ngăn cản. Bên này Hư Linh Kim Đan chân nhân xuất hiện gánh đòn, bên kia Lạc Ly ra tay. Năm ngón tay trên bàn tay phải của hắn hóa thành năm cây cốt thương đâm về phía Thân Đồ chân nhân. Tốc độ của cốt thương rất nhanh, có thể đâm thủng tất cả, đây là sát 30 Lưu Ly Hải Ngư Cốt Kinh Cức Sát. khí thuẫn hộ thể trên người Thân Đồ chân nhân lập tức bị đâm thủng, sau đó một vầng bảo quang xuất hiện, đây là pháp bảo hộ thể bản mạng Càn Khôn Đạo Quyền bị kích hoạt, ngăn cản cốt thương lại. Thế nhưng chỉ nháy mắt, cốt thương chìa ra nhiều cây gai nhọn. Mặc dù bị hào quang pháp bảo ngăn cản ở bên ngoài thế nhưng có một sức mạnh kỳ lạ xuyên thấu qua Càn Khôn Đạo Quyền, đâm vào cơ thể của Thân Đồ chân nhân. Cốt cách cả người Thân Đồ chân nhân bắt đầu biến dị, xuất hiện vô số gai nhọn giống hệt như quả gai. Nội tạng, cơ thịt, làn da, toàn bộ đều bị đâm thủng. Hắn lập tức hét thảm một tiếng, máu tươi cả người văng tung tóe. Lúc này Ngũ Dạ chân nhân mới hô lên chữ thứ năm, đừng. Thân Đồ chân nhân nhìn Lạc Ly, nói tên vừa rồi là Vũ Ẩn. Không biết hắn dùng pháp thuật gì mà lại nhìn ra Lạc Ẩn xuất hiện đầu tiên chính là Vũ Ẩn chân nhân của Thần Uy Tông. Mà khi hắn vừa nói ra câu đó thì hắn cũng đã tự bạo kim đan. Hắn nhận ra nếu như kim đan bị Lạc Ly chộp được thì sẽ bị Lạc Ly nô dịch cả đời. Thà rằng kim đan vỡ nát cũng không muốn làm nô bộc cho Lạc Ly. Thế nhưng Lạc Ly nhẹ nhàng nhếch miệng, nháy mắt bên cạnh Thân Đồ chân nhân xuất hiện lốc xoáy, phá hư linh khí vận chuyển ở xung quanh. Cho dù hắn muốn tự bạo thì cũng không có cửa. Đây là sát thứ 31 hải tuyền qua lưu sát. Nháy mắt, Thân Đồ chân nhân tự bạo thất bại, Lạc Ly đưa tay móc kim đan ra khỏi cơ thể của hắn. Sau đó giơ tay trưởng, xó óc tan nát, Thân Đồ chân nhân chết. Lúc này Ngũ Dạ chân nhân mới nói dứt câu, đừng chết mà, đừng chết mà. Sau đó hắn nhìn thấy Thân Đồ chân nhân đã chết, Lạc Ly quay đầu nhìn hắn. Lúc này hắn mới phản ứng lại, giận dữ, bùng nổ, ra chiêu. Ngũ Dạ chân nhân bắt đầu đọc niệm pháp thuật, muốn đem Lạc Ly thành bột mịn. Thế nhưng hắn hoàn toàn không có kinh nghiệm chiến đấu như Thân Đồ chân nhân. Cái hắn sử dụng là pháp thuật có sức sát thương cao, có thể hủy thiên diệt địa. Pháp thuật này cần thời gian thi triển rất dài, Lạc Ly sao cho hắn toại nguyện, đã ra tay với hắn. Thạch Ngư Kinh Thiên Kích, chớp mắt chợt lóe, từ cực tĩnh biến thành cực động. Đòn đánh này như hào quang chớp lóe. Mặc dù trên người Ngũ Dạ chân nhân có 3 lớp hào quang bảo vệ thế nhưng cũng không thể bảo vệ hắn an toàn trước đòn đánh này. Ngũ Dạ chân nhân đang lớn tiếng đọc niệm pháp thuật thì bị cắt ngang, yết hầu bị cắt đứt, máu tươi bắn ra tung tóe. Thế nhưng điều này không gây ra ảnh hưởng gì quá lớn với Thân Đồ chân nhân. Chỉ cần cho hắn thời gian thì hắn có thể trị liệu ngay tức thì. Thế nhưng Lạc Ly sao có thể cho hắn thời gian được? Lạc Ly khởi động Cuồng Long Nộ Hải Sát, hai tay hai chân của Ngũ Dạ chân nhân kêu răng rắc, nổ thành huyết vụ bay khắp trời. Ngũ Dạ chân nhân kêu thảm thiết, hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn Lạc Ly, sau đó quay đầu nhìn lướt qua Ngọc Uyển chân nhân, ánh mắt tràn đầy trìu mến. Trên người hắn bùng nổ khí thế vô tận, cả người hắn hóa thành một luồng sáng trắng, pháp bảo trên cơ thể của hắn tự động rớt xuống. Đây là bí pháp Bạch Nhật Phi Thăng Đồng Thiên Địa của Bát Thần Quán. Sử dụng pháp này, thân thể của bản thân sẽ hóa thành cầu vồng, có thể đồng quy vu tận với kẻ thù. Lạc Ly lập tức phòng thủ, một đám hư linh kim đan chân nhân xuất hiện, đứng trước người hắn. Sau đó là phân thân chúng sinh lâm, có rất nhiều vật hy sinh cho tuyệt chiêu của Ngũ Dạ chân nhân. Ngũ Dạ chân nhân nhìn thấy như thế thì biết mình không thể giết chết được Lạc Ly. Hắn chờ mình đánh về phía Ngọc Uyển chân nhân, hai người vừa va chạm thì hóa ngay thành bột mịn. Kim đan trong cơ thể vỡ nát toàn bộ, tránh cho Lạc Ly có được kim đan của Ngọc Uyển chân nhân, nô dịch người mình yêu. Lạc Ly thở dài một tiếng, đúng là quyết tuyệt, vì thế mà mình thiếu bất hai hư linh kim đan chân nhân. Đúng là đáng tiếc, xong chuyện, quét dọn chiến trường, Lạc Ly lấy pháp bảo chữ vật trên người của bọn họ, sau đó luyện hóa những phần cơ thể còn sót lại của bọn họ, lau sạch xương máu, không chừa lại một chút dấu vết nào cả. Cuối cùng Cổ Hủ, Điền Phong, Trương Lưu xuất hiện. Bọn họ biến hóa thân hình. Hóa thành dáng vẻ của ba kim đan chân nhân này. Chương 571 cộng 2, nháy mắt sinh tử hóa minh thần. 2. Lạc Ly cười, chờ lát nữa phi chu bay tới gần Thai Châu Đảo, mở cửa khoang thuyền tiếp nguyên liệu, tam đại phân thân biến hóa thành ba kim đan chân nhân sẽ lớn lối ra ngoài, rời khỏi phi chu. Mặc dù bọn họ không thể rời khỏi phạm vi trăm dặm quanh người Lạc Ly, thế nhưng như vậy cũng đủ rồi. Sau khi đi tới một chỗ vắng vẻ thì bọn họ sẽ hóa quang biến mất, quay trở về chúng sinh lâm của Lạc Ly. Lạc Ly quay về nơi ở của mình, hắn không luyện chế kim đan của Thân Đồ chân nhân thành hư linh kim đan chân nhân. Chỉ cần biến đổi thành hư linh kim đan chân nhân vậy thì sẽ mất hết toàn bộ trí nhớ khi xưa, Lạc Ly không muốn như thế. Vì Thân Đồ chân nhân biết chuyện kết minh giữa Bát Thần Quán với Thần Uy Tông cho nên lựa chọn tốt nhất là đưa trở lại tông môn, để cao thủ trong tông môn kiểm tra, đây tuyệt đối là một món đại công. Dù sao hư linh kim đan chân nhân của mình cũng không ít, không thiếu gã này. Sau đó Lạc Ly kiểm kê pháp bảo chữ vật của bọn họ. Mặc dù thân thể của Ngũ Dạ cùng Ngọc Uyển vỡ nát, thế nhưng pháp bảo thì không hư hao. Trong đó linh thạch có 700 vạn, còn đan dược, tài liệu,

trở thành truyền thuyết, sau đó biến mất trong sông dài lịch sử. Thế nhưng có thể xác định rằng quá trình đó tuyệt đối rất khó khăn, kinh tâm động phách. Bởi vì ban đầu Trung Nguyên địa vực của nhân tộc có 16 châu mà hiện tại chỉ còn lại 9 châu, 7 châu khác đều đã trầm mình, bị dị tộc hủy diệt. Qua đó có thể thấy trận chiến năm xưa khó khăn đến cỡ nào. Chương 572, Thiên Hỏa Địa Viêm Đáo Trọng Huyền. Thế nhưng cuối cùng nhân tộc cũng kết thúc thời đại thần uy, vạn tộc đều bị tiêu diệt, mở ra thời đại thuộc về tiên nhân nhân tộc, hoàn toàn thống trị trung thiên chủ thế giới. Thời đại tiên nhân, bất kể là thời đại tiên nhân thống trị thiên hạ đầu tiên hay là thời đại Lưỡng Hán kế thừa sau khi Tiên Tần sụp đổ một cách khó hiểu, hoặc là thời đại Ngụy Tấn cũng đều lấy núi Côn Luân làm đế đô, nắm giữ nguyên cả thế giới nhân tộc. Cho nên ở trung thiên chủ thế giới thì núi Côn Luân có địa vị chí cao vô thượng. Cho dù sau này thời đại Ngụy Tấn kết thúc, tiên nhân biến mất, thiên hạ hỗn loạn thì núi Côn Luân vẫn là bá chủ thế giới, vẫn khống chế trung thiên chủ thế giới. Bọn họ khống chế thiên hạ, hưởng thụ vinh hoa vô tận, xa xỉ hủ hóa, từ từ quên hết mọi chuyện. Bọn họ tự xưng mình là đệ tử Côn Luân, xem Côn Luân là môn phái, bắt đầu dẫn binh đánh khắp tu sĩ thiên hạ. Tu sĩ thiên hạ tức giận nhưng không ai dám nói gì. Mãi cho tới khi siêu thoát tiên tử của Tiên Nông Tông xuất hiện, đánh lên Côn Luân, giao trì sụp đổ, đẩy ngã núi Côn Luân. Quần hùng thiên hạ biết Côn Luân cũng không phải là tồn tại vô địch mãi mãi, cho nên có rất nhiều môn phái liên hợp lại phản kháng Côn Luân. Đến khi này đại thế nhất thống thiên hạ của Côn Luân sụp đổ, môn phái phân liệt thành tứ đại chủ mạch cùng vô số chi nhánh. Thời đại tiên nhân cũng chính thức chấm dứt, mở ra thời đại tông môn ngày nay. Nghe Sơn Nhạc Chân Nhân kể về những năm tháng khói lửa xa xưa, Lạc Ly đứng trên giáp thuyền không khỏi dõi mắt nhìn ra phía xa, xem thử xem Trung Nguyên địa vực này có gì khác so với những nơi khác. Lúc này Phi Chu đã tiến vào Kinh Châu địa vực, nhìn từ xa, Lạc Ly lập tức cảm thấy chỗ khác biệt của Trung Nguyên địa vực. Trước nhất, linh khí ở nơi này rất đặc, linh khí vô tận dạo khắp thiên địa. Linh khí ở bất kỳ nơi nào cũng đều có thể vượt xa tinh xá tam tinh ở ngoại môn Linh Điệp Tông. Linh Sơn Đại Xuyên được các đại tông môn chiếm cứ thì càng khỏi phải nói. Trong hoàn cảnh tu luyện như thế này, phàm là người có cơ hội tu tiên thì tuyệt đối hơn xa ngoại vực, có thể nói có vô số cơ hội. Tiếp theo, mặc dù Trung Nguyên địa vực đã trải qua vô số hạo kiếp, thế nhưng vẫn còn sót lại vô số di tích của thời đại tiên nhân. Những thượng cổ di tích này đều là kỳ ngộ cùng cơ duyên, có thể tạo ra vô số truyền thuyết. Chẳng hạn như Tiên Tần cổ đạo mà Phi Chu đang bay qua cũng là như vậy. Cổ đạo này trải khắp Trung Nguyên địa vực, phi hành trên cổ đạo này có thể tăng tốc vô hạn, đạt tới vận tốc cao gấp mấy chục lần vận tốc bình thường của Phi Chu. Từ Thai Châu đảo tới Trọng Huyền Tông, chỉ mất 7-8 ngày là đủ. Nếu không có nó thì cũng phải bay mất ít nhất nửa năm. Cuối cùng là, có rất nhiều tu sĩ. Đưa mắt nhìn, trên Tiên Tần cổ đạo có vô số Phi Chu cùng vô số tu sĩ xếp thành một hàng dài. Ở nơi này mới đúng là kim đan nhiều như chó, nguyên anh đi đầy đường, hóa thần mới có thể ngước đầu. Chẳng trách trong thập đại thượng môn trong thiên hạ thì có 8 nhà đều ở Trung Nguyên địa vực. Trong lúc Lạc Ly mơ màng quan sát thì Phi Chu đã tiến vào địa vực của Trọng Huyền Tông. Vừa quan sát Trọng Huyền Tông thì đã cảm nhận được cảm giác to lớn khí khái. Nhìn từ xa, nơi đó là một dãy sơn mạch, Trọng Huyền Tông nằm trên dãy sơn mạch ấy. Chỉ thấy mảnh thế giới đó, ngàn dặm trên trời, sương mù mông lung, vụ mai vô tận. Bên trong như có vô tận thiên hỏa rớt xuống, chẳng hạn như Đại Nhật Chân Hỏa, Thiên Ngoại Ma Hỏa, Cửu Minh Hư Hỏa, Vũ Trụ Phong Hỏa. Vô số thiên hỏa giáng xuống từ 9 tầng trời, chỉ mới tới gần mấy trăm dặm thì đã có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ của những thiên hỏa đó. Bên trên đại địa thì lại tụ tập vô số địa mạch, vô số hỏa mạch tung hoành, hình thành mấy chục miệng núi lửa. Vô tận địa hỏa phút lên bên trên, hóa thành cột lửa cao ngất, đứng ngất ngưỡng giữa bầu trời. Ngoài ra còn có mấy con sông lớn, chúng chảy qua đầu thì bầu trời nơi đó có vô số cuồng phong thổi qua, thỉnh thoảng còn hình thành vòi rồng đáng sợ bay lượn trên bầu trời. Sơn Nhạc Chân Nhân nhìn nơi đó, sau đó nói, mỗi lần tới đây đều thấy vô cùng bội phục tiền bối Trọng Huyền Tông. Biệt Thuyết đạo hữu, người có biết sơn mạch ở nơi đó là sơn mạch gì không? Lạc Ly lắc đầu, nói, không biết. Sơn Nhạc Chân Nhân nói, ban đầu khi Trọng Huyền Tông mở tông môn ở nơi này thì nơi đó là một địa cốc, trong lòng đất có địa hỏa mạnh mẽ cho nên chọn đặt chân ở đây. Về sau Trọng Huyền Tông trở nên mạnh mẽ, luyện chế vô số pháp khí, những pháp khí phế bỏ chất chồng với nhau, biến địa cốc thành núi cao. Lạc Ly nghe vậy thì lập tức há hốc mồm, nói cái gì, sơn mạch này là pháp khí phế bỏ chất chồng mà ra. Sơn Nhạc Chân Nhân gật đầu nói, không khác mấy, trong đó cũng có không ít bùn đất chôn rác nữa. Tu sĩ ở nơi này có một mối làm ăn khác thường đó là đào hoang, nhận thầu một phần sơn mạch trong sơn mạch Trọng Huyền Tông, tìm kiếm pháp khí phế bỏ dưới lòng đất. Nghe nói năm đó Phó Sơn Chân Nhất một trong 8 vị đại huynh của Trọng Huyền Tông là người đào hoang.

Như vậy cho dù có người nắm giữ tâm giác, có thể nghe bọn họ nói chuyện thế nhưng cũng không cách nào tính ra được hiệu tần. Một khi xác định được hiệu tần thì sẽ tự động mã hóa, người bên ngoài căn bản không tìm ra. Đến lúc này mới thực sự là bí mật không sơ hở. Thế nhưng Hỗn Nguyên Tông cũng có quy định, cho dù có giữ kín cách mấy thì cũng khó lòng giữ kín, cần phải giáp mặt xác định. Lạc Ly tính ra được hiệu tần, sau đó dùng tâm giác tiến vào hiệu tần, thanh âm kia lập tức nói. Ta chính là Tịnh Trung Nhân Nhân của Linh Tuyệt Mạc, pháp dẫn độc vô sinh sát mà ngươi tu luyện là do ta bán cho ngươi. Hóa ra là Tịnh Trung Chân Nhân mà hồi trước Vạn Tượng Chân Nhân đã liên hệ giúp. Lạc Ly lập tức nói, ra mắt Tịnh Trung Sư Thúc. Tịnh Trung Chân Nhân nói, Lạc Ly, lần sau ngươi đừng nói mấy ám hiệu đó nữa. Sau này ngươi tới thì cứ nói, ta là Lạc Ly, ta đã tới đây. Là được rồi, Lạc Ly sửng sốt, hóa ra không chỉ có mình ngại phiền phức mà ngay cả Tịnh Trung Chân Nhân cũng như thế. Lạc Ly nói, thế nhưng, làm như vậy không phù hợp với quy củ. Một thanh âm khác vang lên, không sao cả, bắt được liên lạc, đối đáp mật thi, tiến vào hiệu tần là an toàn. Lạc Ly vừa nghe thì đã biết thanh âm này là của Bác Chữ Chân Nhân của Đại Đồng Sơn. Lạc Ly từng cầu pháp thông thiên phong với hắn, thế nhưng cuối cùng lại lựa chọn Tích Cát Thành núi của Vạn Tượng Chân Nhân. Lạc Ly nói ngay, ra mắt Bác Chữ Sư Thúc. Bác Chữ Sư Thúc nói, Lạc Ly, chẳng phải ngươi đang trấn thủ ở Linh Điệp Tông hay sao? Lạc Ly nói, nhiệm vụ đã hoàn thành, ta đi vân du thiên hạ, đến Trọng Huyền Tông mua một ít pháp bảo. Bác Chữ Chân Nhân nói, không sai, không sai, có phải còn thiếu một vài món pháp bảo dung hợp hải vực để Lạc Ly hải đại thành? Lạc Ly gật đầu nói, phải, còn thiếu một chút. Bác Chữ Chân Nhân nói, như vậy thì ngươi hãy cố gắng lên. Mấy năm nay, đám người Bạch Du Du, Lục Chu, Lục Thanh, Thủy U Lan đều đã tấn thăng kim đan. Hai đám đệ tử các ngươi căn cốt không sai, hình như chỉ còn thiếu mỗi ngươi mà thôi. Lạc Ly lập tức im bặt, nói, đệ tử ngu dốt. Đột nhiên một kim đan chân nhân lên tiếng, không phải ngươi ngu dốt mà là đại tài trưởng thành trễ. Thiên Khuynh Phong thích nhất là tích lũy, ngươi muốn kết thành kim đan e là còn khó hơn kết thành nguyên anh. Chi kỷ, Lạc Ly suýt nữa rớt nước mắt, chín ngươi chín thiên giai linh vật, đến cả hóa thần phản hư cũng phải ói máu. Nếu như mình không có Thái Sơ Phường Thị thì đã ngất xỉu từ lâu rồi. Lạc Ly nói, xin hỏi là vị tiền bối nào? Người nọ nói, ta chính là Chuyển Chu Trảm Hải Chân Nhân. Chuyển Chu, chẳng trách lại hiểu biết Thiên Khuynh Phong tới như thế. Lạc Ly nói, ra mắt Trảm Hải Sư Thúc. Bác Chữ Chân Nhân nói, Lạc Ly, vận may của ngươi, nên nói như thế nào đây nhỉ? Là đến đúng giờ, nếu như trễ thêm một phút nữa thì chúng ta đều rời đi. Năm người chúng ta đã tổ đội với nhau, đang xếp hàng đi tới Thần Hoang Thứ Nguyên Thế Giới, đi tìm thiên tài địa bảo. Mà ở Trọng Huyền Tông này thì Hỗn Nguyên Tông chỉ có 5 người bọn ta. Cho nên không ai có thể dẫn ngươi đi tham quan Trọng Huyền Tông, ngươi chỉ có thể tự đi một mình thôi. Lạc Ly lập tức im lặng, sau đó nói, đệ tử hiểu. Tịnh Trung Chân Nhân nói, Lạc Ly, khoảng 3 tháng nữa chúng ta mới trở về. Trong thời gian đó, bản thân ngươi phải cẩn thận. Mặc dù đã cấm tu sĩ chiến đấu với nhau trong phường thị Trọng Huyền Tông, thế nhưng ở nơi có ánh sáng tất có bóng dâm. Trong phường thị này cũng có rất nhiều nguy hiểm. Hơn nữa gần Kinh Châu này đều là đại địch của chúng ta. Đệ tử môn phái của bọn họ thường xuyên đi tới Trọng Huyền, cho nên chúng ta không có phủ đệ ở nơi này. Nếu như bọn họ phát hiện đệ tử Hỗn Nguyên Tông tới thì nhất định sẽ âm thầm ra tay. Chúng ta đi cả rồi, chỉ còn một mình ngươi ở đây cho nên ta cho ngươi một đề nghị. Thay đổi dáng vẻ, không để lộ thân phận, chờ sau khi chúng ta trở lại, mọi người gặp mặt nói sau. Lạc Ly nói, đệ tử hiểu. Bác Chữ Chân Nhân nói, Lạc Ly, ngươi hãy tới Diêu Gia Lão Điếm dừng chân, đó chính là cứ điểm bí mật của chúng ta, là nơi an toàn nhất. Sau này có chuyện gì thì ngươi cứ tìm Ngô trưởng quầy của Diêu Gia Lão Điếm, người này là bạn tốt của ta đã phát phi phù ra rồi. Hắn sẽ phái người dẫn ngươi đi tham quan phường thị Trọng Huyền. Có bọn họ dẫn đường thì ngươi sẽ hiểu biết nhiều gốc tối Trọng Huyền Tông hơn. Được rồi, không nói nữa, 3 tháng sau chúng ta sẽ trở về. Phải rồi, ta giao quyền khống chế hiệu tần này cho ngươi. Mặc dù ngươi chưa thức tỉnh linh giác nhưng chỉ cần đệ tử Hỗn Nguyên Tông cách gần ngươi 30 dặm la lên thì ngươi có thể nghe thấy. Người nào tới đây nữa thì sẽ do ngươi chịu trách nhiệm tiếp đãi. Chương 574, Diêu Gia Lão Điếm Lạc Cân Cước. Trảm Hải Chân Nhân nói, kể từ hôm nay ngươi chính là đại biểu của Hỗn Nguyên Tông chúng ta ở nơi này, vinh dự của Hỗn Nguyên Tông giao hết cho ngươi. Nhất định đừng để người khác mần thịt, ra sao thì cũng phải chờ chúng ta trở lại. Lạc Ly lập tức trợn mắt. Mình vừa tới đây thì đã trở thành người đại biểu của Hỗn Nguyên Tông ở nơi này. Bên kia cắt đứt thông tin, 5 người bọn họ đã lập nhóm thám hiểm, nguyên cả Trọng Huyền Tông chỉ có mỗi một mình Lạc Ly. Hắn lắc lắc đầu, Diêu Gia Lão Điếm, Ngô trưởng quầy,

im lặng hơn nửa ngày, thật lâu sau mới nói, tiền bối, người luyện chế không được. Huyền Pháp Chân Nhân gật đầu, nói ta quả thật không luyện chế được. Nếu như từ 10 bản mạng pháp bảo trở xuống thì ta có thể luyện chế cho ngươi. Nhưng 23 cái thì quá nhiều, thực lực của ta chưa đủ, không thể ra cùng lò. Lạc Ly vừa định nói vậy thì hai lò, ba lò đi. Huyền Pháp Chân Nhân nói tiếp, ta không được thế nhưng có người được. Ngươi chờ một lát, ta đi tìm sư phụ của ta. Sư phụ của ta là Vô Ngung Chân Quân, luyện chế số pháp bảo đó, tuyệt đối không thành vấn đề. Nói xong thì hắn lập tức hành động, biến mất không thấy, để lại một mình Lạc Ly ngẩn người ra đấy. Một lát sau Huyền Pháp Chân Nhân trở lại, còn mang đến một người khác, chính là một Nguyên Anh Chân Quân. Hắn không có dáng vẻ già cỏi như Huyền Pháp Chân Nhân mà là một nam tử trung niên, mình mặc áo vải, bên hông thắt dây lưng, ăn mặc cực kỳ tùy tiện. Thế nhưng da thịt như cẩm thạch, bóng sáng trong suốt, càng khiến người khác ấn tượng hơn chính là hai hang lông mày đen đặc song song với hai mắt, thẳng với mi tâm, hầu như không có chút độ cong nào cả, khiến cho người ta cảm thấy rất quái dị. Huyền Pháp Chân Nhân giới thiệu, đây là sư phụ của ta, Vô Ngung Chân Quân. Lạc Ly vội vàng hành lễ, nói, ra mắt Vô Ngung Chân Quân tiền bối. Vô Ngung Chân Quân nhìn Lạc Ly, gật đầu nói, Hổ Thiện có đệ tử như ngươi, quả nhiên có người kế tục, không tệ, không tệ. Lạc Ly nói, cảm ơn tiền bối khích lệ. Vô Ngung Chân Quân nhìn Lạc Ly, nói, 23 pháp bảo, ngươi tính luyện chế mấy giai? Lạc Ly nói, ta đã dung hợp 11 pháp bảo, trong đó Cự Kình Bá Đạo Sát dung hợp Thủy Thiên Nhất Sắc Linh Lung Đăng, Thương Hải Minh Nguyệt Sát dung hợp Hồn Thiên Triệt Địa Bát Phương Giám. Tiền bối, giai cấp không quan trọng, bất kể là ngũ giai hay lục giai, thậm chí thất giai thì ta đều có thể thừa nhận. Linh thạch không thành vấn đề. Vô Ngung Chân Quân sửng sốt, nói, một tên nhóc khí phách. Cho dù ngươi muốn thất giai thì ta cũng không luyện chế được. Đây là Thiên Lô Quy Nguyên Chân Trùy Định Thần Pháp, cho dù có thể luyện chế ra pháp bảo thất giai thì dùng pháp này sẽ chỉ có thể luyện ra được ngũ giai, thiên nhiên tự động giảm xuống hai giai. Nếu như ngươi đã không thiếu tiền thì ta cũng không bớt giá cho ngươi. Ta sẽ luyện chế 23 ngũ giai pháp bảo cho ngươi. Tới đây để ta nhìn kỹ ngươi nào. Vô Ngung Chân Quân bắt đầu xem xét thân thể của Lạc Ly. Xem xét huyết mạch, xem xét linh khí, sau đó lại để Lạc Ly sử dụng ra nhiều loại pháp thuật, lại kiểm tra xương cốt, sau đó để Lạc Ly thi triển hết toàn bộ pháp khí. Vô Ngung Chân Quân kiểm tra một ngày một đêm mới xong. Vô Ngung Chân Quân nói, được rồi, kiểm tra xong rồi. Liên Y Thanh Bình Sát, ta cho ngươi ba lựa chọn. Sát này mượn quang âm chi đạo để giết chết kẻ địch. Một cái là ngũ giai pháp bảo Hồng Nhan Dịch Lão Không Độ Kính của Đại La Ma Tông. Bảo này ẩn chứa hai đạo tiểu chân dương linh cấm, có thể thi triển ra hai đại pháp thuật Hoang Địa Lão Thiên Niên Diệt, thời không vạn biến chuyển đầu tiêu. Cái khác là ngũ giai pháp bảo Càn Khôn Vọng Nguyệt Hoàn của Càn Khôn Ma Giáo bị các ngươi phá diệt. Bảo này cũng ẩn chứa hai đạo tiểu chân dương linh cấm, có thể sử dụng ra pháp thuật Khô Suy Lão Hưu Thâu Thiên Đạo. Cái cuối cùng là ngũ giai pháp bảo Vạn Hóa Thiên Biến Quang Âm Trảm của Trọng Huyền Tông chúng ta. Bảo này ẩn chứa hai đạo tiểu chân dương linh cấm, có thể thi triển pháp thuật Thiên Niên Nhất Thán. Lạc Ly cẩn thận lắng nghe, không ngừng gật đầu, muốn lựa chọn. Vô Ngung Chân Quân nói, ngươi khoan chọn vội, hãy để ta thiết kế tốt sao cho các pháp bảo có liên hệ với nhau. Đến khi đó ngươi hãy lựa chọn. Vô Ngung Chân Quân nói tiếp, tiếp theo chúng ta nói tới Hàn Huyền Băng Mục Sát, đây là pháp thuật đóng băng phạm vi lớn, cho nên tốt nhất là sử dụng nhiều pháp bảo tạo thành pháp trận để mà dung hợp, thứ này có 4 lựa chọn. Vô Ngung Chân Quân bắt đầu giảng, một bên nói một bên nghe, sau đó hai người cùng nhau nghiên cứu khoảng một ngày, qua vô số lần thảo luận, cuối cùng Vô Ngung Chân Quân nói. Được rồi, thiết kế xong rồi, ta sẽ đi về nghiên cứu xong sẽ đưa cho ngươi bảng giá. Theo nghiên cứu của chúng ta thì đây đều là pháp bảo ngũ giai, tính nhẩm sơ sơ cũng thấy không rẻ rồi. Pháp bảo ngũ giai bình thường có giá 500 vạn linh thạch, pháp bảo ngũ giai của Trọng Huyền Tông đều mắc hơn bình thường 3/10. Đây lại là định chế đặc biệt, lại tăng 3/10 giá. Lạc Ly tính toán một chút, một cái mất ít nhất 1.000 vạn linh thạch. Hai người ba cái thì hơn 2 ức linh thạch. Thật ra lúc trước Lạc Ly chỉ sử dụng tứ giai pháp bảo. Nếu như luyện tứ giai pháp bảo thì không quá mấy ngàn vạn. Thế nhưng bây giờ khác trước, bây giờ Lạc Ly dầu nứt đổ vách, cho nên phải chọn thứ tốt nhất, tất cả đều là ngũ giai. Lạc Ly nói tiền bối, không sao cả, các người cứ luyện chế đi, linh thạch không thành vấn đề. Nếu thật sự không đủ thì chỗ ta còn có một ít thiên địa linh vật, không biết ngươi có thu hay không. Nghe tới thiên địa linh vật, Vô Ngung Chân Quân biến sắc, nói thiên địa linh vật, đồ tốt, đồ tốt. Kể từ khi có Thái Sơ Phường Thị thì thiên địa linh vật càng ngày càng được tiêu thụ tốt, càng ngày càng mắc. Không thành vấn đề, ta sẽ trả thêm 3/10 giá thị trường để thu thiên địa linh vật của ngươi. Như vậy pháp bảo tăng 3/10, linh vật tăng 3 phần 10, bù đắp cho nhau. Lạc Ly vô cùng vui vẻ, bàn chuyện giao dịch xong, hắn quay về chờ đợi. Qua khoảng 3 ngày, Vô Ngùng Trần Quân đích thân đến Diêu Gia lão điếm, Lạc Ly sửng sốt nói, tiền bối, ngài đây là... Vô Ngùng Trần Quân nói, chuyện này, Lạc Ly, chuyện này có chút thay đổi. Chương 576 cộng 2, nhất oa luyện bảo phản hư động. 2, Lạc Ly nói, tiền bối, có chuyện gì sao? Vô Ngùng Trần Quân nói, trong lúc ta tìm tài liệu luyện khí cho ngươi thì đúng lúc bị sư phụ ta bắt gặp. Hắn hỏi ta luyện chế pháp bảo gì nên ta đã khai. Sư phụ cảm thấy hứng thú. 77 sát này, trong đó có pháp bảo, có ma bảo, có phù bảo, có yêu bảo, gần như có hết pháp bảo của các tộc trong thiên hạ. Hắn tính nhận đơn đặt hàng này, tính mở một lò luyện ra hết 76 pháp bảo lưu ly hải. 77 sát lưu ly hải ngoại trừ độc vô sinh sát không cần pháp bảo dung hợp ra thì 76 sát còn lại đều cần pháp bảo dung hợp. Điệp Long Hải bạo sát cùng Hồng Hoang thôn thiên sát vẫn chưa truyền ra ngoài, môn phái khác vẫn chưa bắt được tin tức. Nghe nói như thế, Lạc Ly lập tức cả kinh, nói, luyện ra hết trong một lò. Tiền bối, sư phụ của ngài là... Vô Ngùng Trần Quân nói, sư phụ của ta chính là một trong 8 đại huynh của Trọng Huyền Tông, Thanh Thạch Chân Nhất. Ta là đồ đệ vô dụng nhất của hắn, hiện tại chỉ mới nguyên anh. Lạc Ly lập tức im bặt, không ngờ phản hư chân nhân lại luyện chế pháp bảo cho hắn, dù không muốn cũng phải chịu. Vô Ngùng Trần Quân nói, yên tâm đi, sư phụ của ta chỉ là nhất thời hứng thú, bình thường hắn không dễ ra tay luyện chế pháp bảo nào cả. Cho dù là Mộc Thần Kim Thánh tiền bối có tới thì cũng rất khó mời hắn ra tay. Pháp bảo hắn luyện chế ra đều là lục giai pháp bảo. Thế nhưng 23 cái mà ngươi yêu cầu, chúng ta đều lấy giá ngũ giai pháp bảo bán cho ngươi. Đây là cơ duyên của ngươi, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Pháp bảo do phản hư chân nhất luyện chế, đúng là chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Lạc Ly không khỏi nói, việc này, tiền bối, ta chỉ có 12 lưu ly hải không cần pháp bảo dung hợp. 65 pháp bảo khác đều cần pháp bảo dung hợp. Dù sao tiền bối cũng tế luyện rồi, một lò không hầu hai chủ. Trừ 12 cái kia ra, hãy bán hết cho ta những cái còn lại đi. Lúc này tới lượt Vô Ngùng Trần Quân ngẩn người, hơn nữa ngày sau mới nói, nhưng đó chính là 65 lục giai pháp bảo. Cho dù có 23 cái bán với giá ngũ giai pháp bảo, thế nhưng 42 cái còn lại sẽ bán với giá lục giai pháp bảo. Cho dù chúng ta không tăng giá cho ngươi, thế nhưng 42 pháp bảo thì cũng cần ít nhất 10 ức linh thạch. Cộng thêm hơn 20 cái kia nữa thì cũng là 12 ức linh thạch. Lạc Ly lấy ra một món thiên giai linh vật, nói tiền bối, đừng lo, ta không thiếu linh thạch. Nhìn thấy thiên giai linh vật, ánh mắt Vô Ngùng Trần Quân sáng lên. Thứ này có giá trị liên thành, thế nhưng Lạc Ly không đưa cho hắn thứ đó mà lấy ra 150 hoàng giai linh vật đưa cho hắn nói, đây là tiền đặt cọc, tiền bối hãy cầm đi. Vô Ngùng Trần Quân thở dài một tiếng nói, người đánh cướp kho linh vật của Hỗn Nguyên Tông chắc. Lạc Ly nói, nào có, chẳng phải Thái Sơ Phường Thị vừa khai trương hay sao? Ta buôn bán đặc sản động thiên, không ngờ cung không đủ cầu, kiếm được một vố lời. Vô Ngùng Trần Quân nói, hóa ra là như thế, cơ duyên tốt, cơ duyên tốt. Ngươi hãy chờ đi, ta trở về tìm sư phụ đặt chế nguyên bộ pháp bảo lưu ly hải cho ngươi. Vô Ngùng Trần Quân rời đi, đi tìm sư phụ Thanh Thạch Chân Nhân đặt chế nguyên bộ pháp bảo giúp Lạc Ly. Lạc Ly thu thập một số thứ trên người, bắt đầu tính toán cần bao nhiêu thiên địa linh vật thì mới trả hết. Lần trước luyện chế thất đại dược đã tiêu hao rất nhiều thiên địa linh vật. Mặc dù đã tích lũy được mấy tháng thế nhưng sau khi lấy ra 150 thiên địa linh vật để đặt cọc thì trong tay Lạc Ly chỉ còn lại 500 hoàng giai thiên địa linh vật. Mặc dù Vô Ngùng Trần Quân đồng ý thêm 3 phần 10 giá để thu số thiên địa linh vật này nhưng mỗi thiên địa linh vật cũng chỉ khoảng 50 vạn linh thạch, còn kém con số 2 ức linh thạch rất nhiều. Nếu thật sự không được thì phải lấy thiên giai linh vật ra gán nợ. Thật ra nếu như bán 7 đại dược thì Lạc Ly hoàn toàn có thể gom đủ linh vật. Thế nhưng Lạc Ly không muốn làm như thế. Hiện tại mình chưa đủ mạnh, thứ đó có thể không xuất hiện thì không cần xuất hiện. Cho dù thứ này có sức hấp dẫn cực lớn với cả tiên nhân thế nhưng vẫn nên để mình sử dụng thì thích hợp hơn, mọi sự cẩn thận, làm ít hít lỗi. Đến giữa trưa, Huyền Pháp Chân Nhân tới đây mời. Thanh Thạch Chân Nhất muốn gặp mặt Lạc Ly, muốn đích thân kiểm tra huyết mạch Lạc Ly để định chế pháp bảo. Lạc Ly đi theo Huyền Pháp Chân Nhân bước vào sơn môn Trọng Huyền Tông. Thượng môn Trọng Huyền Tông chưa từng cho phép người khác đi vào, lần đầu tiên mở cửa cho Lạc Ly. Tiến vào trong sơn môn, Lạc Ly lập tức cảm thấy mình đi vào một công trường, khắp nơi đều là lò luyện khí, khắp nơi đều là dị tượng hỏa quang trùng thiên, quả nhiên là Trọng Huyền Tông luyện thiên luyện địa. Đi qua từng tòa cung điện, tiến vào trong một đại điện. Thanh Thạch Chân Nhất xuất hiện, Lạc Ly hành lễ, ra mắt Thanh Thạch Tổ Sư. Thanh Thạch Chân Nhất không trả lời mà trực tiếp đo lường. Chỉ nháy mắt, trên người Lạc Ly xuất hiện hào quang vô tận. cả người Lạc Ly cứng đơ không thể nhúc nhích, lâu sau hào quang mới biến mất, Thanh Thạch Chân Nhất xoay người bỏ đi, không hề nói một câu nói nào với Lạc Ly. Địa vị giữa hai người cách nhau quá lớn, bây giờ Lạc Ly vẫn chưa có tư cách nói chuyện với Thanh Thạch Chân Nhất. Đây mới đúng là thái độ của Phản Hư Chân Nhất. Mộc Thần cùng Kim Thánh là người nhà của mình, làm quản sự ngoại môn, nhìn Lạc Ly trưởng thành. Khi nói chuyện với Lạc Ly thì giống như người già nói chuyện với con cháu trong nhà, cho nên không có vẻ cao ngạo đó. Lạc Ly buông tiếng thở dài, lòng hơi khó chịu, không nói câu nào. Xem ra mình vẫn chưa đủ tư cách để Phản Hư Chân Nhất nhớ mình. Lúc này Vô Ngung Chân Quân xuất hiện, nói, sư phụ ta nói sẽ mở lô luyện chế một bộ pháp bảo cho ngươi, mất khoảng một tháng thì có thể ra lò. Ngươi hãy chuẩn bị linh thạch, lô pháp bảo này là cơ duyên của ngươi, thu ngươi 10 ức linh thạch. Mặt khác sư phụ ta có nói, 8 phần là ngươi muốn tấn thăng cảnh giới kim đan, đến khi đó ngươi hãy tới thăng tiên đài của chúng ta. Ở đây dễ dàng tấn thăng cảnh giới kim đan hơn bên ngoài. Thăng thiên đài là nơi tu luyện để dành cho đệ tử Trọng Huyền Tông tấn thăng cảnh giới, trong đó ẩn chứa đủ loại linh cấm, để cao tỷ lệ tấn thăng, để cho Lạc Ly tấn thăng cảnh giới. Như thế đã tương đối chiếu cố rồi, cho dù Vô Ngung Chân Quân cũng không có quyền lợi này. Xem ra Thanh Thạch Chân Nhất ngoài lạnh trong nóng, không nhặt tiện nghi của tiểu bối, mặt khác lô pháp khí này, đạo bảo, ma bảo, vu bảo, chủng loại gì cũng có. Chỉ là tài liệu giá trụ 4-5 ức, lại phải mất công Phản Hư Chân Nhất, bình thường thu phí ít nhất giá trị 20 ức, hiện tại chỉ thu 10 ức, hoàn toàn giảm nửa giá. Ở Trọng Huyền Tông này, có thể nói tuyệt vô cận hữu. Pháp bảo của bọn họ là đệ nhất thiên hạ, chào giá cũng tàn nhẫn nhất thiên hạ. Chương 577, Kim Đan một hạt định trường sinh. Lạc Ly gật đầu, nói cảm ơn tiền bối. Vô Ngung Chân Quân nói tiếp, lần này bởi vì ngươi mà sư phụ của ta có lẽ có thể đột phá, đây là chỗ tốt mà sư phụ ta cho ngươi, cho nên ta cũng cho ngươi chỗ tốt. Nếu như ngươi có chuyện gì cần Trọng Huyền Tông, trong phạm vi năng lực của ta thì cứ nói. Lạc Ly suy nghĩ nói, tiền bối, ta nghe nói có thể đào bảo ở Trọng Huyền Tông có đúng không? Ta muốn một mảnh thiên địa, muốn đào bảo. Vô Ngung Chân Quân sửng sốt, nói, ngươi muốn đào bảo. Lạc Ly, chúng ta là người một nhà nên mới nói cho ngươi biết. Nếu như có đồ tốt thì sao Trọng Huyền Tông chúng ta có thể giao cho người ngoài chứ? Chỗ có thể đào đều đã đào hết cả. Thứ người bên ngoài đào ra đều là phế vật mà chúng ta đổ ra. Những người đào chúng bảo vật đều là người của chúng ta, nhằm để hấp dẫn đám ngốc kia tới đây thử vận may. Lạc Ly nghe vậy thì lập tức trợn mắt, thế nhưng nghĩ lại cũng đúng. Đồ tốt thì sao có thể để cho người ngoài chứ, thế nhưng hắn vẫn nói, tiền bối, ta muốn thử vận may một lần. Vô Ngung Chân Nhân cười ha hả nói, được, được, không có vấn đề. Ta mở toàn bộ quyền hạn đào sơn bảo cho ngươi, cứ yên tâm, khẳng định có thu hoạch. Nói xong hắn mỉm cười nhìn Lạc Ly, ý nghĩa không nói tự hiểu, vừa nghe là biết hoài công vô ích. Lạc Ly rời khỏi Trọng Huyền Tông, hắn suy nghĩ một lát, đi tìm Ngô trưởng quầy. Xem ra người này nhất định là nội ứng Hỗn Nguyên Tông phái đến đây. Hắn viết một lá thư dài, viết hết những gì mình trải qua cho sư phụ biết, đồng thời đưa kim đan của thân Đồ Chân Nhân quay về Sơn Môn, để sư môn điều tra chuyện Bát Thần Quán cấu kết với Thần Uy Tông. Ngô trưởng quầy nhận lá thư của Lạc Ly, lập tức tiến chân Lạc Ly. Sau đó Lạc Ly tìm Hàn Bưu, tiếp tục đi dạo phố. Bây giờ đã có bảo vật cho Lưu Ly Hải, chỉ còn thiếu công đức. Hắn đi dạo khắp nơi, xem thử xem nơi này có chỗ nào dễ kiếm công đức hay không. Dạo quanh một vòng, Lạc Ly lập tức phát hiện một biện pháp có thể kiếm công đức. Có rất nhiều phàm nhân kiếm ăn ở Trọng Huyền Tông, mặc dù mọi người đều chỉ làm ăn mấy năm, trước khi thân thể không khỏe thì sẽ rời khỏi nơi này. Thế nhưng cũng có người không kiếm được tiền, vẫn tiếp tục ở lại nơi này. Cũng có người lòng tham không đáy, kiếm được tiền nhưng luyến tiếc rời khỏi, vô số người mắc bệnh phổi. Bệnh này là do phổi hít nhiều bụi cặn từ việc luyện chế pháp khí mà ra. Đối với tu sĩ thì không phải không thể chữa trị, thế nhưng đối với phàm nhân không thể tu luyện thì việc điều trị rất khó khăn, hơn nữa lại không có linh thạch, không đủ dược phí, hơn nữa dù có trị cũng chưa chắc đã trị khỏi, thế cho nên bệnh này gần như không thuốc chữa, yên lặng chờ chết. Lạc Ly gật đầu, mình có thể kiếm thiện công nhờ chuyện này. Hắn liên hệ Vô Ngung Chân Quân nói, tiền bối luyện khí cho ta, tiết kiệm rất nhiều linh thạch cho ta. Ta không có thứ gì đền đáp nên ta muốn làm chút chuyện cho Trọng Huyền Tông. Sau đó Lạc Ly bày một sạp xem bệnh miễn phí cho phàm nhân ở một nơi hẻo lánh trong phường thị Trọng Huyền Tông. Viết biểu ngữ, Trọng Huyền Tông Thanh Thạch Chân Nhất cứu hộ thương sinh, xem bệnh miễn phí. Hắn tu luyện toàn quy nguyên tử sát nên có nguyên tử chi lực thần kỳ, có thể hút cặn bã trong phổi của phàm nhân ra ngoài. Sau đó dùng thủy mẫu linh bạo sát rót linh khí chữa trị thân thể cho bọn họ. Sau đó tìm một vài đại phu kê đơn cho bọn họ. Như thế thì có thể trị khỏi bệnh phổi cho phàm nhân. Thế nhưng đây là chứa gốc chứ không chứa ngọn, nếu như bọn họ tiếp tục sống ở đây thì Đại La Thần Tiên cũng không cứu bọn họ nổi. Cứ như thế vô số phàm nhân xếp thành một hàng dài chờ Lạc Ly chữa trị. Tất cả mọi người bị Lạc Ly thi pháp, há mồm ói ra một đống nước miếng đầy sắt vụn, sau đó Lạc Ly truyền linh khí vào, thân thể bình phục. Bọn họ cảm kích không thôi, quỳ xuống đất dập đầu. Bởi vì điều này đã cứu bọn họ một mạng, được cảm kích vô tận, Lạc Ly thu hoạch được rất nhiều thiện công. 3.000 thiện công tập hợp lại thành một thiện đức, Lạc Ly bắt đầu con đường tích cóp thiện công. Nửa tháng nhanh chóng trôi qua, Lạc Ly đã có 2.999 thiện công. Thế nhưng không hiểu vì sao không thể có được thiện đức thứ 10. Cho dù có nhận thêm vô số thiện công thì chúng nó cũng sẽ tiêu tán hết vào thiên địa. Lạc Ly biết 10 thiện đức sẽ hóa thành một đại thiện đức. Thế nhưng không biết vì sao lại không thể có được. Mặc dù Lạc Ly đã kiếm đủ thiện công, thiện đức. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy vận mệnh bi thảm của vô số phàm nhân thì vẫn tiếp tục cứu hộ thương sinh. Từ mục đích cá nhân biến thành thực sự giúp đỡ những người này, để bọn họ thoát khỏi đau đớn, để mọi người trong thế gian này không còn bệnh tật nữa. Thời gian trôi qua từng chút một, cuối cùng không còn phàm nhân tới đây xem bệnh nữa. Lúc này Huyền Pháp chân nhân xuất hiện, gọi Lạc Ly tới, nói, Lạc Ly, pháp bảo luyện xong rồi. Lạc Ly mừng rỡ, mất một tháng trời mới luyện xong pháp bảo. Hắn đóng cửa phòng khám, đi tới Trọng Huyền Tông, lần này không hề nhìn thấy Thanh Thạch chân nhất, thế nhưng 76 kiện pháp bảo này đúng thực là tinh phẩm. Tất cả chúng nó đều là lục giai, tỏa ra đủ loại hào quang. Mặc dù chỉ là lục giai pháp bảo thế nhưng uy lực mạnh hơn 7 phần 10 so với những pháp bảo cùng giai. Dung hợp vào hải vực, đồng nguyên đồng căn, có thể tăng thêm 5 phần 10 uy lực. Không hổ là chí bảo do Phản Hư chân nhất luyện ra. Lạc Ly bắt đầu giao tiền thù lao, số thiên địa linh vật của tháng này, hắn không tiếp tục dùng luyện chế 7 đại dược nữa mà lấy ra hết để kết toán. Sau đó cộng thêm toàn bộ thiên địa linh vật trên người mình cùng 2 thiên địa linh vật còn dư. Lạc Ly gom đủ 10 ức linh thạch, thu hết 76 kiện pháp bảo này vào túi. Quay trở lại Diêu Gia lão điếm, Lạc Ly tính toán một chút, vẫn còn thiếu một chuyện. Tam Sơn Pháp chưa luyện tới đại thành, hắn bắt đầu bế quan, có câu chuyện tốt thành đôi, một tháng sau, Tam Sơn cũng đại thành. Đến khi này Lạc Ly đã hoàn thành tất cả điều kiện. Lạc Ly cẩn thận cân nhắc, cẩn thận tính toán, cuối cùng thở nhẹ một tiếng. Có thể rồi, mình có thể tiến vào cảnh giới kim đan rồi. Hắn đi tới đại đường Diêu Gia lão điếm, nhìn tấm biển trên đại đường, nhìn bốn chữ lớn Diêu Gia lão điếm. Bốn chữ lớn rồng bay phượng múa, khí thế bao trùm cả bầu trời, lộ ra khí phách phô thiên cái địa. Đây là do thiên đạo tử đề chữ. Lạc Ly nhìn bốn chữ này, tìm kiếm cơ duyên của mình. Cứ như thế, Lạc Ly nhìn 3 ngày 3 đêm, cảm giác muốn tiến vào kim đan lại tập kích. Lạc Ly cẩn thận cảm thụ, thành rồi, hoàn thành rồi, đại đan ở ngay trước mắt, hoàn mỹ không tì vết, không hề thiếu hụt chút nào.